Đấu phá, mát cấp tiêu viêm toàn trường mang bay chương 454 tới chương 458. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chính vị hợp đạo cảnh vây công, cho dù có vực sâu hắc ám gia trì, hắn cũng xa xa không phải đối thủ, huống chi một khi sa vào đến vũ trụ lò luyện, thực lực của hắn sẽ lại một lần trượt dốc. Lần này, tiêu viêm căn bản không cần ra tay, tám vị hợp đạo cảnh cùng tiến lên, trực tiếp đánh sát lục đại ma thần không có chút nào chống đỡ chi lực. Khi số lượng đạt đến ưu thế nhất định, tám vị hợp đạo cảnh thậm chí không cần thiêu đốt thần lực, liền có thể nhẹ nhõm áp chế sát lục đại ma thần. Trong vòng vây công đáng sợ này, nội tâm sát lục đại ma thần cũng vô cùng điên cuồng, sát lục đại đạo đồng dạng bị hắn thôi phát đến cực hạn. Giết, giết, giết. Sát lục đại ma thần vô cùng điên cuồng, chịu ảnh hưởng từ đại đạo, trong số rất nhiều đại ma thần, cuộc chiến của hắn và hủy diệt đại ma thần là điên cuồng nhất, liều mạng nhất. Dưới sự liều mạng của hắn, thậm chí có hai đạo phá toái hư không, trong nghịch cảnh này vẫn làm bị thương hai vị hợp đạo cảnh. Nhìn thân ảnh điên cuồng kia, tiêu viêm vẫn trầm mặt không nói, chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát cuộc chém giết kinh khủng này. Dưới sự liều mạng điên cuồng trong sinh tử tuyệt cảnh này, bí thuật của sát lục đại ma thần thậm chí lại một lần tinh tiến, sức chiến đấu thẳng bức thôn phệ đại ma thần, thậm chí vô cùng tiếp cận hủy diệt đại ma thần năm xưa. Chỉ tiếc, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Cuối cùng, võ tổ Lâm động ra tay, trong lòng bàn tay tám loại đạo vận lưu chuyển, võ chi đại đạo thôi hóa đến cực hạn, trực tiếp đánh nát thân thể của hắn. Sau đó, đám người hợp lực, trực tiếp chôn vùi cả mảnh vụn thân thể của hắn. Khi số người đạt đến mức độ nhất định, sát lục đại ma thần thậm chí ngay cả cơ hội ẩn nấp chạy trốn cũng không có, không cần tiêu viêm ra tay, liền bị triệt để diệt sát. Sát lục đại ma thần, vẫn lạc. Kèm theo sự vẫn lạc của sát lục đại ma thần, hai vị đại ma thần cuối cùng lập tức tuyệt vọng. Hài cốt đại ma thần và hỗn loạn đại ma thần, vốn là những người có thực lực cực kỳ bình thường trong bảy vị đại ma thần, nay đối mặt với sự vây công của phe chính đạo, bọn hắn căn bản không có chút nào phản kháng. Khoảnh khắc sát lục đại ma thần ngã xuống, bọn hắn thậm chí đã muốn trực tiếp dung nhập đại đạo để bỏ chạy. Thật sự là vũ trụ lò luyện đáng sợ của tiêu viêm khiến lòng người run sợ, vô luận là đại ma thần nào, một khi rơi vào trong đó, kết quả cuối cùng đón chờ chỉ có một, đó chính là cái chết. Hai người xem như đã triệt để sợ hãi, nhưng khi bọn hắn muốn trốn chạy thì đã muộn rồi. Chỉ thấy khoảnh khắc sau, ước chừng 11 vị hợp đạo cảnh ra tay vây hỗn loạn đại ma thần. Với đông đảo cường giả vây công như vậy, hỗn loạn đại ma thần cho dù nắm giữ thủ đoạn bỏ trốn mạnh mẽ đến đâu, cũng căn bản không thể làm gì. Hơn 10 con đường lớn trong hư không hỗn loạn xen lẫn, trực tiếp nhiễu loạn một phương thời không, hắn căn bản không thể dung nhập vào đại đạo. Giờ đây, cho dù mượn nhờ sức mạnh của vực sâu hắc ám, hắn vẫn bị xem như bao cát mà công kích tới tấp. Kiếm quang, đao quang, quyền ấn chưởng ấn đều điên cuồng rơi vào người hắn, khiến hắn không có chút lực phản kháng nào, thần lực điên cuồng tiêu hao. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hỗn loạn đại ma thần phát ra tiếng gào thống khổ, rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn thần lực của mình tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng khi thần lực chỉ còn lại ba thành thì tự bạo, thân thể tàn phế của hắn đều bị đông đảo hợp đạo cảnh không chút lưu tình chôn vùi. Hỗn loạn đại ma thần, vẫn lạc. Vị cuối cùng, chính là hài cốt đại ma thần, người đã tiếp xúc với tiêu viêm ngay từ đầu. Là vị đại ma thần cuối cùng, hài cốt đại ma thần mới cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng chân chính. Trong vũ trụ lò luyện, chỉ có tiêu viêm và huyền nguyên đế quân hai người đang vây công hắn. Thế nhưng, thực lực tiêu viêm ngày nay đáng sợ đến nhường nào? Vạn năm trước, hắn đã có thể áp chế hài cốt đại ma thần, nay ở trong vũ trụ lò luyện, càng là trực tiếp xem hài cốt đại ma thần như bao cát mà đánh. Cuối cùng, diệt giới hỏa liên trực tiếp đánh nổ thân thể bạch cốt của hắn thành vô số mảnh vụn. Sau đó, vô số thần kiếm xẹt qua hư không, chôn vùi tất cả những mảnh vụn hài cốt đó. Ha ha ha, cổ tàng, mối thù của ngươi chúng ta rốt cuộc đã báo. Huyền Uyên đế quân phát ra tiếng cười vui sướng, trong mắt mơ hồ có nước mắt lấp lánh. Tiêu Viêm và cổ tàng đế quân vốn không có tình cảm gì. Diệt trừ bảy đại ma thần vốn là điều hắn muốn làm, báo thù cho cổ tàng đế quân chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng Huyền Uyên đế quân lại hoàn toàn khác biệt, hắn và cổ tàng đế quân giao hảo không biết bao nhiêu năm, trước khi hắn hợp đạo, hai người đã là hảo hữu chí giao. Cho nên, khi thật sự diệt đi hài cốt đại ma thần và hỗn loạn đại ma thần, với thực lực và tâm cảnh của Huyền Uyên đế quân, cũng có chút không kiềm chế được cảm xúc trong đáy lòng. Bất quá, vạn hạnh là hắn đã làm được. Rất nhanh, 13 vị hợp đạo cảnh liền tụ tập lại với nhau, sau đó đám người liếc mắt nhìn nhau, chợt phát ra tiếng cười thống khoái. Ha ha ha! Thắng, chúng ta thắng rồi. Cuộc chiến tranh kéo dài ngàn vạn năm, chúng ta cuối cùng đã giành được thắng lợi cuối cùng. 13 vị hợp đạo cảnh đồng thời phát ra tiếng cười vui sướng. Từ nay về sau, trong vũ trụ, ma đạo không còn tồn tại, cho dù có một chút tà tu còn sót lại, cũng sẽ không thành tài được. Không có hợp đạo cảnh tọa trấn, những sáng thế thần kia chẳng mấy chốc sẽ bị càn quét diệt sát. Sau đó, toàn bộ vũ trụ đều sẽ trở thành thiên hạ của chính đạo. Ngày này, rất nhiều vị hợp đạo cảnh cổ lão đã đợi quá lâu. Bất quá, trong lúc vô cùng hưng phấn, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía thanh niên áo đen ở trung tâm nhất, lại mang theo vài phần thần sắc không hiểu. Trong đó, chẳng biết từ lúc nào đã ẩn ẩn nhiều hơn một tia kính sợ. Trận chiến này, trong mắt tất cả hợp đạo cảnh đều có thể dễ dàng. Nhìn ra, nếu không có Tiêu Viêm, trận chiến đấu này sẽ thảm liệt đến nhường nào, e rằng cho dù có một hai vị hợp đạo cảnh vẫn lạc, cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Thế nhưng vì sự tồn tại của Tiêu Viêm, bọn hắn lại làm được không có tổn thất chiến đấu, không những không có ai vẫn lạc, thậm chí thần lực tiêu hao của mỗi người đều không quá ba thành. Tất cả những điều này đều là vì Tiêu Viêm. Thế nhưng chính vì vậy, bọn hắn mới càng thêm mơ hồ có một tia kính sợ đối với thực lực của Tiêu Viêm. Bởi vì Tiêu Viêm hiện tại đã chính thức có được thực lực diệt sát hợp đạo cảnh. Một khi rơi vào vũ trụ lò luyện của hắn, không ai có niềm tin tuyệt đối có thể thoát đi. Tuy rằng hiện tại Tiêu Viêm đánh giết hợp đạo cảnh vẫn khá tốn sức, cần có người phụ trợ mới có thể nhanh chóng đánh giết, hơn nữa còn phải thiêu đốt một phần thần lực. Nhưng chỉ cần có thể có nắm chắc đánh giết, đó chính là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Theo lý mà nói, từ khi trận chiến này kết thúc, Tiêu Viêm chính là thực sự có thực lực áp đảo trên các hợp đạo cảnh khác, mặc dù hắn còn chưa chạm đến cảnh giới trên hợp đạo, nhưng không hề nghi ngờ, hắn mạnh hơn hợp đạo cảnh bình thường rất nhiều. Bất quá, mặc dù kiên kỵ thực lực của Tiêu Viêm, đám người nhưng cũng không quá mức sợ hãi. Thứ nhất là bọn hắn đối với phẩm hạnh của Tiêu Viêm tương đối hiểu rõ, biết rằng chỉ cần không thực sự đắc tội hắn, hắn sẽ không ra tay đối với cố nhân. Thứ hai, chính là hiện tại phe ma đạo đã triệt để thất bại, địa vị của mọi người sau này ngược lại là tương đối bình ổn. Nếu Tiêu Viêm muốn ra tay đối phó một vị hợp đạo cảnh nào đó, các hợp đạo cảnh khác tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Cho nên, khi đại chiến kết thúc, nhiệm vụ quan trọng nhất của đám người hiện tại chính là thống nhất toàn bộ vũ trụ, để trật tự chính đạo trải rộng toàn bộ vũ trụ, tạo thành một đại thống nhất mới. Cương vực của bảy vị đại ma thần ngày xưa, nay muốn tất cả quy hoạch vào dưới trướng chính đạo. Còn có vực sâu hắc ám làm thế nào quản lý, cương vực khổng lồ như vậy phải nên phân chia như thế nào. Bất quá, vô luận thế nào, bọn hắn đã thắng, tiếp theo chính là thời khắc phân phối lợi ích. Đại thiên thế giới, Thiên La đại lục ngày xưa, nay đã trở thành hạch tâm chi địa của đại thiên thế giới. Thậm chí đại thiên cung năm đó, nay sớm đã giải tán, thay vào đó là một thế lực đỉnh tiêm hoàn toàn đổi mới, một thế lực lớn thực sự thống trị hoàn toàn đại thiên thế giới, có quyền lực tuyệt đối. Thời gian thần điện. Dù sao, kể từ sau khi Tiêu Viêm tru sát thiên tà thần năm đó, đại thiên cung thực ra đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Chỉ có điều, bởi vì lúc đó đại thiên thế giới cũng không có một cường giả nắm giữ sức mạnh thống trị tuyệt đối xuất hiện, Tiêu Viêm, Lâm Động, thậm chí Thanh Sam Kiếm Thánh đều có quê hương của mình, cho nên đại thiên thế giới vẫn luôn chưa từng xuất hiện một cường giả chính thức có thực lực tuyệt đối thống trị đại thiên thế giới. Bất quá kể từ khi Tiêu Trần tấn thăng chúa tể, loại dấu hiệu này đã dần dần nảy sinh. Dù sao, khi đó Tiêu Viêm cũng đã bước chân vào hàng hợp đạo cảnh cự phách, thực lực cường hoành đến mức nào, mang đến bao nhiêu trợ giúp cho đại thiên thế giới. Huống chi thực lực của Tiêu Trần lúc đó cũng là vô song đương đại. Chỉ có võ tổ có thể tranh tài, ngay cả Thanh Sam Kiếm Thánh cũng phải yếu hơn một bậc. Bất quá, Tiêu Trần lúc đó cũng chỉ dựa vào Thiên La Đại Lục để thành lập một siêu cấp thế lực, cũng không có quá nhiều giả tâm khuếch trương. Nhưng theo thực lực của hắn càng thêm cường hoành, thế lực do hắn kiến lập có được tài nguyên vượt xa các thế lực nguyên bản khác của đại thiên thế giới, mà thực lực bản thân hắn cũng ngày càng mạnh. Cho nên, khi Tiêu Trần trở thành sáng thế thần, toàn bộ đại thiên thế giới đã nghiễm nhiên thuộc về hắn thống trị, khi đó hắn chính là thành lập thời gian thần điện, hơn nữa với sự ủng hộ của Viêm Đế, Võ Tổ, Đại Thiên Đế Quân, được các hợp đạo cảnh, sáng thế thần khác trong phạm vi vũ trụ công nhận. Sau đó vạn năm, thời gian thần điện không ngừng mở rộng, đến sau này, ngay cả Thiên Chí Tôn cũng chỉ có thể là một đệ tử bình thường trong đó, mặc dù chưa thể sánh ngang nội tình lãnh địa của hợp đạo cảnh như Thiên Nguyên Giới, Đại Thiên Giới, Huyền Nguyên Giới, thế nhưng sánh ngang Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông trước đây. Lúc này, những thế lực cổ lão lâu đời của đại thiên thế giới ngày xưa, cũng sớm đã thức thời gia nhập vào thời gian thần điện, như Chân Long Đế, Phượng Hoàng tộc Song Vương năm đó, cùng với Bất Tử Lão Nhân, thậm chí tộc trưởng Ngũ Đại Thần Tộc, vì gia nhập đủ sớm, ngược lại còn kiếm được một danh hiệu trưởng lão. Nếu chậm hơn mấy vạn năm gia nhập, thì chỉ có thể là một đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão chấp sự. Ngày hôm nay, thời gian thần điện lại có một sự kiện vô cùng long trọng xảy ra, dẫn tới toàn bộ thời gian thần điện đều chấn động, cũng khiến vô số đệ tử Thiên Chí Tôn mới đản sinh choáng váng vì điều đó. Bởi vì hôm nay, toàn bộ vũ trụ hiện tại, vẻn vẹn có 13 vị hợp đạo cảnh đại năng giáng lâm. Tin tức này rơi vào đại thiên thế giới có thể nói là kinh thiên động địa. Dù sao, các cường giả của đại thiên thế giới hiện tại đã sớm không còn dốt nát vô tri như trước kia, bọn hắn cũng đều biết rất nhiều cảnh giới trên Thiên Chí Tôn, thậm chí Tiêu Trần hiện tại dưới trướng cũng có hơn 10 vị thế giới thần tồn tại. Cho nên, khi biết được 13 vị hợp đạo cảnh cùng nhau giáng lâm, nội tâm của bọn hắn cũng vô cùng rung động. Tất nhiên là có chuyện ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ sắp xảy ra. Một đám cường giả thời gian thần điện nhìn nhau, nội tâm đều dâng lên sóng to gió lớn. Với địa vị của bọn hắn, ngày thường muốn gặp một vị thế giới thần đã vô cùng khó khăn, huống chi là 13 vị hợp đạo cảnh đồng thời giáng lâm. Bất quá, từ miệng một số cao tầng và đệ tử được chọn để hầu hạ, bọn hắn mơ hồ biết được tâm trạng của 13 vị đại năng này cũng vô cùng tốt, nghĩ chắc hẳn là chuyện đại hỷ gì đó. Trên thực tế, sự hội tụ của 13 vị hợp đạo cảnh đại năng cũng không phức tạp như bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, thực ra chủ yếu chính là muốn ăn mừng chiến thắng cuộc chiến tranh này. Sở dĩ lựa chọn đại thiên thế giới, chỉ là vì nơi đây là quê hương của Viêm Đế, Võ Tổ, Thời Gian Chân Chủ, thậm chí Đại Thiên Đế Quân. Đại thiên thế giới này, không hổ là nơi hội tụ khí vận vũ trụ, vậy mà liên tiếp đã đản sinh ra ước chừng 4 vị cường giả hợp đạo cảnh, e rằng tương lai, còn có thể đản sinh ra hợp đạo cảnh mới. Các hợp đạo cảnh khác khi giáng lâm đại thiên thế giới, cũng nhịn không được tán thưởng sự bất phàm của đại thiên thế giới. Sau đó, đám người liền dưới sự phụng dưỡng của một số đệ tử Thời Gian Thần Điện, bắt đầu uống mừng chiến thắng lần này. Tiện thể, liền đem cương vực dưới quyền 7 đại ma thần phân chia hoàn tất. Đến đây, toàn bộ cương vực vũ trụ đều bị phân chia thành trọn 13 khối, phân cho 13 vị hợp đạo cảnh mỗi người một khối, cùng quản lý. Bất quá, trong đó cương vực lớn nhất, tự nhiên vẫn thuộc về Viêm Thần giới vực của Tiêu Viêm. Diện tích cương vực của hắn không chỉ gấp đôi các hợp đạo cảnh khác. Đây là phần thưởng cho cống hiến lớn nhất của Tiêu Viêm trong trận chiến này, cũng là sự tán thành thực lực của Tiêu Viêm từ các hợp đạo cảnh khác. Cũng là sau khi triệt để chiến thắng phe ma đạo, bọn hắn mới không khỏi phát hiện, sau này toàn bộ tài nguyên vũ trụ, vậy mà đã hoàn toàn thuộc về bọn họ. Nhưng kết quả của việc làm như vậy, chính là tương lai e rằng sẽ gây ra hao tổn nội bộ. Đối với điều này, 13 vị hợp đạo cảnh cũng chỉ có thể một lần nữa quyết định quy tắc. Dù sao, quan hệ của 13 người coi như không tệ, không muốn vì một chút tiểu lợi mà gây ra chém giết. Cho nên, 13 giới vực hợp đạo cảnh, sau này nếu xảy ra mâu thuẫn hay xung đột lợi ích gì, thì sẽ giao cho thế giới thần và sáng thế thần dưới trướng đi giải quyết. Từ giữa bọn họ đối chiến, quyết định một số chuyện nhỏ có quyền quyết định. Không chỉ như thế, bọn hắn thậm chí còn lưu lại một bộ phận cương vực, dành cho các hợp đạo cảnh mới sinh ra trong tương lai sử dụng. Mà vực sâu hắc ám, thì được 13 người liên thủ phong ấn. Mỗi một vạn năm đều thay đổi một vị sáng thế thần đỉnh phong đi trấn thủ. Dù sao, bọn hắn mặc dù có thể diệt sát 7 đại ma thần, nhưng lại khó mà trực tiếp phá hủy vực sâu hắc ám. Càng không cách nào tiêu diệt toàn bộ năng lượng tiêu cực trong vũ trụ. Trong vực sâu hắc ám, vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng đản sinh ra từng vị tiên thiên ma thần, chỉ có điều, chỉ cần những ma thần này không đạt đến sáng thế thần đỉnh phong, không có khả năng đột phá trở thành hợp đạo cảnh, thì sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Ngược lại, những ma thần này lại là nơi tốt để các thế giới thần của các đại thế lực rèn luyện. Rất nhanh, một đám người sau khi xác định phương châm cơ bản, từng nhánh đại quân bắt đầu xuất phát từ các đại thế giới đỉnh tiêm. Nhiệm vụ của bọn hắn chuyến này hết sức đơn giản, đó chính là tiêu diệt tàn dư ma đạo. Rất nhanh, từng vị sáng thế thần dưới quyền hợp đạo cảnh dẫn đầu từng nhánh đội ngũ hướng về cương vực từng thuộc về 7 vị đại ma thần tiến công. Mặc dù Tiêu Viêm và 13 vị hợp đạo cảnh đã sớm dọn dẹp những cương vực này một lần, nhưng nơi bọn hắn tru sát phần lớn vẫn là một số sáng thế thần, thế giới thần, mục tiêu chủ yếu là một số đại thế giới. Còn về những hạ vị diện kia, thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi xem xét của bọn hắn. Giữ lại những hạ vị diện này, thứ nhất là bọn hắn lười nhác điều tra từng hạ vị diện một, thứ hai là cố ý giữ lại những hạ vị diện này cho các cường giả dưới quyền bọn hắn chinh chiến, vừa vặn mượn cơ hội đó mà tôi luyện các cường giả dưới quyền. Ngược lại có từng vị sáng thế thần, thế giới thần tọa trấn, trên cơ bản cũng không xảy ra loạn gì, ngược lại có thể mượn cơ hội này khiến dưới trướng sinh ra thêm mấy vị cường giả. Trận chinh chiến càng quét gần phân nửa vũ trụ này, đại khái kéo dài ước chừng 100 năm, trong 100 năm đó, ngoại trừ có một sáng thế thần ma đạo và vài tên thế giới thần bị phát hiện, cùng với vị sáng thế thần kia từng gây ra một trận nhiễu loạn, ép 3 vị sáng thế thần đỉnh phong liên thủ đánh giết, thì không có gợn sóng gì quá lớn. Đến đây, cương vực dưới quyền 7 vị đại ma thần bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, từ đó trở thành cương vực mới dưới trướng 13 vị hợp đạo cảnh. Toàn bộ vũ trụ, 3000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới được phân chia mới, cuối cùng chia thành 13 cái giới vực. Toàn bộ vũ trụ, từ đó thái bình, được phe chính đạo quản lý theo trật tự tương đối có thứ tự. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có một số lực lượng tu sĩ ma đạo mới xuất hiện, nhưng lại căn bản không thành tài được, phần lớn cũng là căn bản không thành ma thần liền bị tiêu diệt. Trong rất nhiều năm sau đó, phương vũ trụ này cũng vô cùng bình thản, không còn chính ma chi tranh nữa. Một số tiên thiên thần linh cường đại hoặc hậu thiên người tu hành hiến tế thôn phệ một khối đại lục cũng cực ít xảy ra, cho dù có xảy ra cũng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Bất quá cứ như vậy, lại nghênh đón một kết quả khác. Đó chính là, không có loại thần linh tùy ý giết hại kia sau đó, nhân khẩu bắt đầu kịch liệt bành trướng, toàn bộ vũ trụ, 3.000 đại thế giới ức vạn tiểu thế giới đều bị sinh linh tràn ngập, cường giả liên tục không ngừng. Nhưng cường giả thì liên tục không ngừng, còn tài nguyên lại hữu hạn. Nếu là đơn thuần nguyên tinh các loại bảo vật thì còn dễ nói, nhưng nếu là một số tài nguyên cực kỳ trân quý, gần như độc nhất vô nhị, đó chính là sẽ dẫn tới rất nhiều thần linh tranh giành. Đúng như Tiêu Viêm và bọn hắn đã sớm dự đoán, đã mất đi kẻ địch chung cực lớn là phe ma đạo, các cường giả chính đạo đã bắt đầu nội chiến vì tài nguyên. Vì thế, có 13 vị hợp đạo cảnh ước thúc, loại nội chiến này bị ước thúc trong một phạm vi có thể kiểm soát. Các cuộc chiến tranh giành dưới thần linh, các hợp đạo cảnh sẽ không tham gia, chỉ khi đến cấp độ thần linh, bọn hắn mới có thể để các sáng thế thần dưới quyền đi quản lý, nếu thực sự gặp phải tranh chấp giữa sáng thế thần, thì chỉ có các hợp đạo cảnh tự mình đứng ra điều giải. Trong rất nhiều năm sau đó, vũ trụ chính là như vậy lặng lẽ phát triển, mà Tiêu Viêm, trong khoảng thời gian này lại khó được trầm mặc. Hắn trong đoạn tuế nguyệt này, trừ phi gặp phải một số đại sự của Viêm thần giới vực, bằng không thì gần như sẽ không có bất kỳ đứng ra, cứ như thể Viêm đế uy chấn vũ trụ trước kia đã biến mất. Chỉ có các cường giả nội bộ Viêm thần giới mới biết được, vị Viêm đế đại nhân này những năm này chưa bao giờ ẩn nấp, chỉ là lười ra tay mà thôi. Những năm gần đây, hắn không làm gì cả, chính là mỗi ngày bầu bạn bên gia nhân, thỉnh thoảng lòng có sở chí, mới có thể dừng lại ngẫu nhiên ngộ đạo. Đương nhiên, việc Tiêu Viêm bầu bạn, không chỉ là ở trong Viêm thần giới, mà còn ở khắp các nơi trong tinh không. Trong tinh không mênh mông bát ngát, một chiếc chiến thuyền hình dáng cổ phát, toàn thân giống như đồng thau đầu rồng phi nhanh trong tinh không. Chiến thuyền cổ phát tuy nhìn qua cũng không có gì nổi bật, nhưng nếu lưu lại quan sát tốc độ phi hành của nó, mới có thể cảm thấy chiến thuyền này đáng sợ. Bởi vì tốc độ phi hành của chiến thuyền này, đủ để sánh ngang một vị sáng thế thần bằng tốc độ phi nhanh nhất. Bên trong chiến thuyền, càng là có một phen động thiên đặc biệt. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, chiến thuyền này bất quá vẻn vẹn trăm trượng lớn nhỏ. Nhưng ở trong đó, vẻn vẹn một cái bong tàu đã có vạn dặm lớn nhỏ, trong đó xây dựng cung điện lầu cát, có núi non sông ngòi, càng là có hành tinh cỡ nhỏ treo trên bầu trời, khiến cho nơi đây hoàn toàn không khác gì bên ngoài, ngược lại giống như một mảnh thế giới chân thật. Không chỉ thế, từng khoang thuyền bên trong cũng được Tiêu Viêm trực tiếp di chuyển vào từng hạ vị diện, những hạ vị diện này mỗi cái có tác dụng khác biệt, nhưng đều là sản xuất nhiều các món ăn ngon mỹ vị, trong đó thu thập những thứ tốt mà Tiêu Viêm phát hiện trong những năm du lịch tinh không. Đương nhiên, những hạ vị diện này cũng là động phủ của từng người nhà Tiêu Viêm. Bọn họ nếu ở bên ngoài ngán hoặc có cảm giác ngộ muốn bế quan, cũng có thể trở về động phủ của riêng mình tu hành. Chiếc chiến thuyền này là năm đó Tiêu Viêm đánh chết một vị sáng thế thần đỉnh phong đại ma thần mà đạt được, trải qua hắn cải tạo sau đó, liền trở thành một món bảo vật hắn mang theo người nhà ngao du tinh không. Chiến thuyền đi đến đâu, trên bầu trời tuy có hành tinh chiếu rọi, nhưng qua trận pháp chuyển hóa, với thực lực Thiên Chí Tôn lại có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy tinh không bên ngoài. Sinh hoạt trong một chiếc chiến thuyền như vậy, không mảy may cảm thấy sự buồn tẻ của vũ trụ tinh không, lại có thể cảm nhận được vẻ đẹp mênh mông trong đó, sinh hoạt khỏi phải nói thoải mái đến cỡ nào. Nếu đi ngang qua một phương đại thế giới hoặc hạ vị diện, cả gia đình bọn họ còn có thể chọn rời chiến thuyền đi du lãm. Có thể nói, Tiêu Viêm và đoàn người hắn trong khoảng thời gian đó tiêu sái không thể tả. Ngay cả Lâm Động, Tiêu Trần bên cạnh, khi nhìn thấy Tiêu Viêm thoải mái như vậy cũng nhịn không được tranh nhau bắt chước, mang theo người nhà ngồi chiến thuyền tinh không ngao du. Trong chiến thuyền, một tòa sơn phong lơ lửng xoay quanh ở một góc nào đó, trên đỉnh núi Thanh Sơn Lưu Thủy, dáng vẻ cực kỳ mỹ lệ, mà trong một tòa lầu cát ở đó, kèm theo một tiếng ngâm khẽ vui sướng, cả tòa lầu cát đều tựa như khẽ rung lên, sau đó liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm ôm Nhã Phi với trên mặt còn lưu lại vài phần đỏ ửng bước ra. Ngươi xấu lắm. Nhã Phi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tiêu Viêm, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng khóe miệng nhẹ nhàng tràn đầy nụ cười lại đã bán đứng nội tâm của nàng. Tiêu Viêm không nói gì thêm, nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng. Nhã Phi cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ rút vào lòng Tiêu Viêm, hưởng thụ phần bình tĩnh mỹ lệ này, sau một hồi lâu, một giọt thanh lệ lại từ khóe mắt nàng nhỏ xuống. Với thực lực của Tiêu Viêm, tự nhiên dễ dàng phát giác cảnh này, mà tại khoảnh khắc giọt thanh lệ kia tuột xuống, tâm Tiêu Viêm đều khẽ run rẩy một lần. Tiêu Viêm, nếu có một ngày ta rời bỏ ngươi, ngươi nhất định không cần vì ta đau lòng, đời này có thể gặp được ngươi, chính là vinh hạnh lớn nhất của ta, cả đời này của ta vì ngươi tồn tại, vô cùng hạnh phúc. Nhã Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt mang theo vô hạn quyến luyến. Tiêu Viêm không nói nhiều, chỉ dùng sức ôm chặt Nhã Phi, cầm hắn thật chặt đè vào đầu nàng, giọng nói trong hắn hiếm thấy có mấy phần sợ hãi. Nhã Phi tỷ, ta sẽ không để ngươi cứ như vậy rời đi ta. Nghe vậy, Nhã Phi lại vẻn vẹn chỉ là nở nụ cười, cũng không nói thêm gì, vẫn như cũ tựa đầu vào ngực Tiêu Viêm, hưởng thụ phần an bình này. Chiến thuyền cổ lão du đảng trong tinh không, thực ra trong nháy mắt đã qua hơn 8 vạn năm. Đúng vậy, khoảng cách diệt ma chi chiến năm đó, trong nháy mắt đã qua ước chừng hơn 8 vạn năm. Theo lý mà nói, từ khi Tiêu Viêm thế này trọng sinh bắt đầu đến bây giờ, đã qua ước chừng hơn 9 vạn năm, thậm chí còn vài ngàn năm nữa, chính là trọn vẹn 10 vạn năm. 10 vạn năm, trong phương vũ trụ này, thực ra là một con số cực kỳ khủng bố. Bởi vì con số này, mang ý nghĩa đại nạn của Thiên Chí Tôn. Đúng vậy, Thiên Chí Tôn, thân là chủ nhân của một phương mênh mông vị diện, người mạnh nhất của một tòa hạ vị diện, đặc biệt là thánh phẩm Thiên Chí Tôn, lại có thể hủy diệt một phương hạ vị diện tồn tại. Nhưng thọ nguyên của bọn hắn lại không phải vô cùng vô tận, Thiên Chí Tôn, cuối cùng cũng không phải tồn tại vĩnh hằng, cực hạn thọ nguyên của bọn hắn, chính là 10 vạn năm. Hơn nữa, 10 vạn năm thọ nguyên đại nạn, cũng là một cực hạn trên lý thuyết, tại đại thiên thế giới năm đó, rất nhiều Thiên Chí Tôn đều căn bản không sống đến đại nạn thọ nguyên này, một khi từng chịu đựng thương tích chí mạng, thần hồn đều vì vậy mà bị hao tổn, đó chính là thường thường chỉ có thể sống vài vạn năm mà thôi. Cho dù không có bất kỳ tổn thương nào, rất nhiều Thiên Chí Tôn sau khi sống 7, 8 vạn năm cũng sẽ từ từ tọa hóa. Chỉ có đông đảo thân nhân xung quanh Tiêu Viêm vì mỗi người bọn họ đã bỏ ra tài nguyên còn đắt tiền hơn tài phú của thần linh đỉnh phong mới sinh bình thường, thậm chí thế giới thần cũng phải thèm thuồng. Nhưng cho dù như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là để bọn họ đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn, để thọ nguyên của các nàng gần như vô hạn đến cực hạn 10 vạn năm. Nhưng nếu không thể ngộ đạo, thì cuối cùng không cách nào thu được thọ nguyên kéo dài hơn. Như Nhã Phi trước mặt, như phụ thân Tiêu Chiến, ca ca Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, thiên phú tu luyện của bọn hắn không tính là mạnh mẽ đến đâu. Nếu nói thiên phú tu luyện nhục thân còn có thể dựa vào bảo vật đề thăng, thì thiên phú ngộ đạo linh hồn lại gần như không có khả năng đề thăng. Thần hồn không cách nào ngộ đạo, liền không cách nào nhận được sự thuế biến mang tính căn bản, tự nhiên cũng liền khó mà trở thành thần linh. Mà không thể trở thành thần linh, chính là mang ý nghĩa thọ nguyên dù có nhiều hơn nữa, cũng chỉ vẻn vẹn có 10 vạn năm mà thôi. Hiện tại, hơn 9 vạn năm đã trôi qua, mặc dù hình dạng của bọn hắn vẫn như cũ trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, vô luận là Nhã Phi hay Tiêu Chiến và những người khác, cũng bị ai phát hiện thần hồn của mình chẳng biết từ lúc nào đã chậm rãi xuất hiện một màn dáng vẻ già nua. Tự hồ từ nơi sâu xa, có một loại sức mạnh huyền ảo đang nhắc nhở bọn hắn, rằng đại nạn thọ nguyên của mình ngày càng gần. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, nếu cẩn thận hồi ức một chút, có thể phát hiện, khi Tiêu Viêm cùng đoàn người hắn mang theo thân nhân, gia quyến tham dự hợp đạo cảnh yến hội, vì sao các cự phách hợp đạo cảnh khác cực ít mang theo gia quyến? Cho dù có mang theo, cũng thường thường là mang theo vài tên đệ tử dòng dõi thế giới thần, sáng thế thần, còn về những thân nhân khác, bọn hắn lại chưa bao giờ buông lỏng. Trên thực tế, cũng không phải là bọn hắn không muốn mang theo, mà là đa số thân nhân của bọn hắn, sớm đã tan biến trong trường hà thời gian dài đằng đẵng. Đúng vậy, sinh tử luân hồi, chính là quy tắc chí cao trong vũ trụ, đây là sức mạnh đã vượt ra trên đại đạo, cho dù là hợp đạo cảnh, trước sức mạnh thần bí vĩ đại này cũng bất lực. Cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình sau khi bầu bạn cùng mình trải qua 10 vạn năm thời gian, từng người liên tiếp già đi. Đối với bọn hắn mà nói, điều đáng được ăn mừng là bọn hắn đã dùng đủ tài nguyên để bồi dưỡng số ít có hạn mấy người thân nhân của mình thành thần linh. Đây chính là lợi ích duy nhất mà thực lực hợp đạo cảnh mang lại cho bọn hắn. Nhưng trên thực tế, cho dù là thần linh, thọ nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, chỉ là so với Thiên Chí Tôn những phàm tục này, dù sao cũng kéo dài hơn quá nhiều. Màn đêm buông xuống, Tiêu Vi một thân một mình xếp bằng trên đỉnh núi, trầm mặc cực kỳ lâu. Trong số đông đảo thân nhân của hắn, thực ra rất nhiều người tư chất còn tính là không tệ, tiểu nhi tử Tiêu Trần không cần nói nhiều, đó là yêu nghiệt tuyệt thế thực sự sánh ngang Tiêu Viêm. Thứ yếu, đại nhi tử Tiêu Lâm cũng coi như có chút tiền đồ, dưới sự cung ứng tài nguyên bất chấp hậu quả của Tiêu Viêm, cũng thành thế giới thần. Sáu người thê tử trong đó, Huân Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Diễn Tĩnh đều bước vào thế giới thần. Nhưng mà, Nhã Phi và Vân Vận từ đầu đến cuối không đi đến bước này, thánh phẩm đỉnh phong, đã là cực hạn của các nàng. Phụ thân của Tiêu Viêm, ca ca, tộc nhân trong đó, những người thân cận không ai đi ra được bước đó, đa số người trong bọn hắn thiên phú, thậm chí còn không bằng Vân Vận. Chỉ có Tiêu Huyền, hiện tại cũng đã đạt đến tầng thứ đỉnh phong của thế giới thần. Mà đông đảo con cái của Tiêu Viêm, đồng dạng chỉ có Tiêu Trần và Tiêu Lâm hai người thành thần, những người còn lại, cho dù là đại nữ nhi Tiêu Tiêu, cũng chưa từng đạt đến cảnh giới này. Tiêu Viêm thế này cuộc khởi thực sự quá nhanh, ngắn ngủi trăm năm đã đi đến đỉnh phong, khiến người nhà đều hết sức hạnh phúc. Nhưng mà cái giá phải trả phía sau, chính là đến cuối cùng, có lẽ trong vòng trăm năm ngắn ngủi, hắn liền muốn tận mắt nhìn thấy đa số thân nhân chết đi. Kiếp trước, hắn vì sao vẻn vẹn tu luyện 10 vạn năm, liền muốn vội vội vàng vàng đi cưỡng ép xông vào cái gì bình cảnh vĩnh hằng. Không phải chính là không muốn nhìn những người thân yêu nhất từng người rời đi bên cạnh mình, không muốn nhìn người nhà của mình từng người già đi. Nhưng kết quả kiếp trước chính là chính mình thất bại, thậm chí cho rằng mình phải bỏ mạng, cũng may hắn có cơ duyên không hiểu, thế này lại có thể làm lại một lần. Nhưng cho dù lại tu luyện 10 vạn năm, hắn vẫn là đi đến bước cuối cùng này, vẫn là bất lực như vậy. Tu luyện 10 vạn năm, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thân nhân của mình từng người già đi, thậm chí mấy trăm vạn năm sau đó, cho dù là những thân nhân trở thành thế giới thần kia, cũng cuối cùng rồi sẽ chậm rãi mất đi. Ngoại trừ tiểu nhi tử Tiêu Trần, không ai có thể mãi mãi bầu bạn cùng hắn, mà so sánh dưới, hắn thực ra đã rất hạnh phúc, bởi vì con cháu của các hợp đạo cảnh khác, không có một ai có thể đi đến bước này. Nhưng, Tiêu Viêm lại há có thể cam tâm. Các ngươi chờ xem. Ánh mắt Tiêu Viêm xuyên qua vô tận tinh không, hai con ngươi tựa như vũ trụ mênh mông. Thế này, hắn đã tìm tòi đến bình cảnh chí cao vô thượng đó, thậm chí đã có rất nhiều đầu mối, chỉ là thời gian không đủ, cho dù hắn là người hai đời, kinh nghiệm rất nhiều, cũng khó có thể trong 10 vạn năm mò thấy tầng đó. Bằng không, những hợp đạo cảnh tu luyện ngàn vạn năm kia chẳng phải sống vô dụng rồi. Nhưng Tiêu Viêm tin tưởng, chính mình sớm muộn cũng có một ngày có thể đột phá tầng đó. Hơn nữa đột phá tầng đó sau đó, hắn có lẽ liền có biện pháp đem thân nhân từng người phục sinh. Chiến thuyền vẫn tại tinh không du đãng, chớp mắt lại là ngàn năm sau đó, đoàn người cuối cùng quay trở về Viêm thần giới. Tiếp đó, lùi về sau mấy ngàn năm, các cường giả cao tầng Viêm thần giới rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, tâm trạng Viêm đế đại nhân trong những năm này cũng trở nên kém rất nhiều. Trong lòng có suy đoán bọn hắn không dám nói nhiều, thậm chí làm việc đều dè dặt rất nhiều, chỉ sợ tại giờ phút quan trọng này chọc giận Viêm đế. Bất quá mấy ngàn năm sau, rốt cục vẫn là có người đi đến phần cuối của sinh mệnh. Người thứ nhất đi đến cuối sinh mệnh, mặc dù không phải thân nhân của Tiêu Viêm, nhưng cũng coi như là một cố nhân của Tiêu Viêm. Hắn là Lôi tộc tộc trưởng, Lôi Doanh. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, sớm tại đấu khí đại lục năm đó, đó chính là nhân vật cấp độ bát tinh đấu thánh. Tuổi của hắn gần như đồng dạng lớn với Tiêu Huyền, nhưng những năm này, hắn lại không thể đột phá trở thành thần linh. Cho nên, đại nạn tuổi thọ của hắn đã đến. Trên thực tế, không riêng gì hắn, trong số các cường giả đấu khí đại lục thế hệ trước kia, ngoại trừ Tiêu Huyền và Chúc Khôn hai người thành công bước vào cảnh giới thần linh, các tộc trưởng của các tộc còn lại cũng chưa từng bước vào cảnh giới này. Tuổi của bọn hắn muốn sớm hơn Tiêu Viêm ngàn năm, nay thời gian vừa đến, bọn hắn cả đám đều đi đến kết cục tàn lụi. Đối với điều này, Tiêu Viêm cũng bất lực. Viễn cổ thất tộc cộng thêm ma thú tam tộc, xem như nhóm thuộc hạ sớm nhất đi theo Tiêu Viêm, cũng là một trong những lực lượng chủ yếu cấu thành Viêm thần giới hiện tại. Tiêu Viêm đối với bọn hắn thực ra là tương đối thiên ái, tỉ như hiện tại 10 tòa siêu cấp hạ vị diện phụ thuộc xung quanh Viêm thần giới, mỗi cái đường kính đều vượt quá 900 triệu dặm. Những cái này, chính là lãnh địa Tiêu Viêm ban cho bọn hắn. Trừ cái đó ra, đối với những lão đấu thánh năm đó, Tiêu Viêm cũng cung cấp đầy đủ tài nguyên, chẳng những đủ loại công pháp bí điển bao no, ngay cả nguyên tinh cũng phong phú, có thể nói, ngoại trừ không có vì bọn hắn vận dụng một số chí bảo mà ngay cả sáng thế thần cũng thèm muốn, tất cả tài nguyên bên ngoài đều bao no. Mà những lão đấu thánh năm đó, có thể dựa vào chính mình đi đến bước đấu thánh này, cũng đều là những người bất phàm, trong tình huống tài nguyên bên ngoài dư thừa, tu vi của bọn hắn mỗi người ít nhất cũng là tiên phẩm đỉnh phong, thậm chí có hơn 1/5 đạt đến thánh phẩm. Thế nhưng, mặc dù là như thế, tu vi của bọn hắn vẫn như cũ mắc kẹt ở bình cảnh thiên chí tôn này. Con đường thông đến thần linh, nhất định là vô cùng chật vật. Trên thực tế, ngoại trừ Tiêu Huyền, thế hệ lão đấu thánh kia không có ai có thể dựa vào chính mình trở thành thần linh. Ngay cả Huân Nhi, Thải Lân và những người khác, cũng là Tiêu Viêm hao phí cái giá rất lớn, mới giúp đỡ các nàng thành công ngộ đạo, trở thành cường giả cấp độ thần linh. Những người còn lại, thậm chí Tiêu Viêm dùng lại nhiều đại giới, đều không thể chồng đến cấp bậc. Đó. Huống chi, tài nguyên hữu hạn, Tiêu Viêm dù là đại năng hợp đạo cảnh, cũng không thể nào đem những bảo vật mà ngay cả sáng thế thần cũng đỏ mắt không hạn chế phân cho đám người. Cho nên, gần thời gian 10 vạn năm trôi qua, những lão đấu thánh năm đó, cuối cùng từng người điêu linh. Lôi Doanh, chính là người đầu tiên. Trong Lôi giới, một phương siêu cấp hạ vị diện chi nhánh dưới trướng Viêm thần giới, vô số lôi đình tràn ngập, phản phất thế giới do lôi đình tạo thành, nhưng sinh linh sinh hoạt trong đó lại vô cùng thích nghi với loại hoàn cảnh này. Bọn hắn trời sinh liền vô cùng thân cận với năng lượng thuộc tính lôi. Mà giờ khắc này, trong thánh điện của lôi tộc tại lôi giới, một đạo thân ảnh áo đen trống rỗng xuất hiện, khiến hai vị địa chí tôn thủ vệ cửa thánh điện thần sắc trong nháy mắt căng thẳng, đang muốn phát cảnh cáo, liền nhìn thấy bên cạnh thanh niên áo đen đi ra một nam tử tuấn mỹ áo tím. Làm càn, mù mắt chó của các ngươi, vậy mà không nhận ra đây là Viêm đế đại nhân. Thanh niên áo tím lạnh rên một tiếng, vẻn vẹn âm thanh đã khiến hai tên địa chí tôn khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng bọn hắn lại không hề tức giận, sau khi phản ứng lại, ngược lại vô cùng thành kính quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn hai người trước mặt. Tham kiến Viêm đế đại nhân, tham kiến Lôi Kiêu đại nhân. Cũng khó trách hai người này không cuồng nhiệt, bởi vì bọn hắn cuối cùng đã nhớ lại, hai người trước mặt, một người là chủ nhân Viêm thần giới, cũng là tồn tại vĩ đại nhất của toàn bộ Viêm thần giới vực, Viêm đế đại nhân. Vị còn lại, thì là tồn tại mạnh nhất của Lôi tộc hiện tại, Lôi tộc tộc trưởng hiện tại, Lôi Kiêu. Tượng của hai vị này, hiện tại đều được cúng phụng trong thánh điện, chỉ có đệ tử ưu tú của Lôi tộc, những đệ tử xuất sắc tương lai có tư cách tiến vào Viêm Thần giới, mới có tư cách cúng bái. Lôi Kiêu, không cần phiền hai tiểu gia hỏa này, chúng ta đi thôi, ta thấy Lôi Doanh thực sự sắp không được rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt của thanh niên áo tím nguyên bản lúc này cũng cuối cùng trở nên có chút thống khổ. Hai người rất nhanh đi đến một hành cung phía sau thánh điện, nơi đây hội tụ nguyên khí nồng đậm nhất của một phương hạ vị diện, vị trí thậm chí trên vị diện chi thai, với bản nguyên chi lực hiện tại của Lôi giới, cường giả bình thường tiến vào bên trong e rằng không cần bao lâu đều có thể tu luyện đến thiên chí tôn. Chỉ là, bản nguyên chi lực đậm đà như vậy, cũng không thể ngăn cản tử khí tỏa ra từ lão giả trên bồ đoàn. Lão giả này chính là Lôi Doanh, Lôi tộc tộc trưởng năm đó. Viêm đế, Lôi Kiêu các ngươi đã đến. Dường như phát giác được sự đến của hai người, lão giả mở ra đôi mắt đục ngầu, đặc biệt là khi nhìn thấy Tiêu Viêm, đôi mắt già nua thậm chí mơ hồ có nước mắt. Nhìn thấy thanh niên áo đen này, hắn liền mơ hồ nhớ lại cảnh tượng thanh niên áo đen rực rỡ hào quang trong cuộc đại chiến bát tộc chống lại hồn tộc trước kia. Nhớ lại cảnh tượng thanh niên áo đen luyện hóa vị diện chi thai, trở thành chủ nhân đấu khí đại lục. Nhớ lại hắn đem đấu khí đại lục diễn hóa thành đại thế giới, Viêm Thần giới, hơn nữa mang theo Viêm Thần giới một đường hát vang, thẳng đến trở thành thế lực đứng đầu nhất trong vũ trụ. Thoáng chớp mắt, chính là gần 10 vạn năm trôi qua. Thanh niên áo đen trước kia, sớm đã đứng ở đỉnh cao nhất của vũ trụ. Ngay cả Lôi tộc trước kia ngay cả đấu đế cũng không có, bây giờ đều sinh ra một vị thế giới thần, mấy ngàn vị thiên chí tôn. Lôi Doanh tộc trưởng, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm đi đến trước mặt Lôi Doanh, nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Viêm đế đại nhân. Lôi Doanh không kìm được nội tâm cảm khái, một hàng lệ già nua nhỏ xuống. Ta Lôi Doanh cả đời, có thể may mắn đi theo hùng chủ như ngài, quả nhiên là không uổng phí sống một đời. Đại nạn của ta sắp đến, bất quá có thể nhìn thấy đấu khí đại lục của ta từng bước quật khởi cho đến bây giờ, nhìn xem Lôi tộc trong tay ta phát dương quang đại, có thể có Viêm đế đích thân vì ta tiễn đưa, cả đời này của ta, đã không tiếc. Lôi Doanh vừa nói, vừa cười ha hả. Tiêu Viêm và Lôi Kiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng một bên yên lặng nghe lời Lôi Doanh nói. Lôi Kiêu, sau này, Lôi tộc phát triển thế nào, chính là muốn triệt để giao đến trong tay ngươi. Lôi Doanh đơn giản cùng Tiêu Viêm lải nhải rất lâu, cuối cùng đặt ánh mắt hy vọng vào Lôi Kiêu. Sư tôn yên tâm, chỉ cần ta Lôi Kiêu còn tại một ngày, Lôi tộc liền vĩnh viễn sẽ không lạc hậu. Lôi Kiêu một bên cũng dùng sức gật đầu, khóe mắt cũng mơ hồ có chút ướt át. Hắn là thế giới thần duy nhất của Lôi tộc hiện tại, sinh ra trong một tiểu tộc xa xôi của Lôi giới, từ nhỏ đã cho thấy thiên tư bất phàm. Sau đó, chính là được Lôi Doanh thu làm thân truyền đệ tử, dùng tài nguyên tốt nhất trong tộc để bồi dưỡng. Sự thật chứng minh, ánh mắt Lôi Doanh thật không tệ, Lôi Kiêu có được thiên phú vượt xa tất cả tiền bối trong lịch sử Lôi tộc, vẻn vẹn trăm năm liền tu luyện đến thiên chí tôn, sau đó vạn năm thành công tấn thăng thần linh, ngay cả Tiêu Viêm cũng bị thiên phú của hắn kinh động, đích thân chỉ điểm một phen. Hơn vạn năm trước, hắn đã trở thành thế giới thần, Lôi tộc cũng vì hắn mà kiêu ngạo. Nghe được lời cam đoan thề chân thành của đệ tử, Lôi Doanh cuối cùng cũng cười. Hắn cười rất vui vẻ, không có bất kỳ hối tiếc nào. Sau đó, chính là dưới ánh mắt bi ai của thế giới thần Lôi Kiêu, khí tức dần dần sụp đổ, hóa thành vô số thần hoa phun trào, cuối cùng tiêu tan ngay tại chỗ. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, cứ như vậy tọa hóa. Dường như phát giác sự tọa hóa của hắn, toàn bộ vị diện chi thai của Lôi giới đều phát ra tiếng rên rỉ, dường như vì vị Lôi tộc tộc trưởng này tiễn đưa. Mà toàn bộ cao tầng Lôi tộc, rõ ràng cũng phát giác cảnh này, từng người nhao nhao quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo nước mắt hô to. Cung tiễn lão tổ. Cung tiễn lão tộc trưởng. Âm thanh cùng chấn, vang. Vọng chân trời. Là lão tổ đã dẫn dắt Lôi tộc cường đại lên, địa vị của Lôi Doanh trong Lôi tộc tự nhiên là vô cùng cao thượng, cho dù số lượng thánh phẩm thiên chí tôn của Lôi tộc hiện tại đã gần trăm, thế nhưng chỉ có lực ảnh hưởng của thế giới thần Lôi Kiêu sau khi bước vào thế giới thần mới lớn hơn hắn. Dù sao, trong gần trăm vị thánh phẩm thiên chí tôn hiện tại, có gần nửa cũng là đệ tử của Lôi Doanh hoặc từng nhận được chỉ điểm của hắn. Cho nên, Lôi tộc cử hành tang lễ cho Lôi Doanh có thể nói là hết sức long trọng. Là một cố hữu, Tiêu Viêm cũng ra sân nói mấy câu, coi như là đủ thể diện cho Lôi tộc, còn lại thì đều giao cho thế giới thần Lôi Kiêu quản lý. Cái chết của Lôi Doanh, tin tức này như gió cuốn tàn vân truyền khắp toàn bộ Viêm thần giới. Đa số người cũng chỉ thổn thức không thôi, thầm nghĩ những lão ngoan đồng sớm nhất của Viêm thần giới này vậy mà cũng bắt đầu tàn lụi vẫn lạc. Nhưng đối với những cường giả thế hệ trước kia mà nói, lại tràn đầy bi ai. Bọn hắn, đồng dạng đã dáng vẻ nặng nề. Vừa năm thứ hai sau khi Lôi Doanh chết, tộc trưởng Thạch tộc liền theo sau tọa hóa. Tiêu Viêm như thường ngày, đến thăm một phen, sau đó nhìn vị tộc trưởng Thạch tộc này tọa hóa trước mặt mình. Năm thứ năm, tộc trưởng Linh tộc tọa hóa. Năm thứ 15, Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc cũng tọa hóa, chẳng những là hắn, Dược Vạn Quy từng có ân oán với Dược lão và Tiêu Viêm trước kia, cùng với một số lão đấu thánh của Dược tộc năm đó, Trong khoảng thời gian 15 năm ngắn ngủi này đã lần lượt tọa hóa một nửa. Dược tộc, 10 vạn năm qua cũng chưa từng đản sinh ra một vị tân thần linh, chỉ có Dược lão, vì điều kiện bản thân đủ cứng rắn, cộng thêm Tiêu Viêm không so đo giá cao bồi dưỡng tài nguyên, thành công trở thành thần linh. Trên thực tế, Lôi tộc, Viêm tộc, cộng thêm Dược tộc có Dược lão là lão tổ danh dự đều xem như khá tốt, chỉ cần bọn hắn thực sự có thế giới thần tọa trấn. Giống Linh tộc, Thạch tộc, cho dù 10 vạn năm trôi qua sinh ra số lượng lớn thiên chí tôn, cũng từ đầu đến cuối chưa từng đản sinh ra một vị thần linh chân chính. Muốn thành thần, thật sự là quá khó khăn. Viêm thần giới 10 vạn năm qua, bản thổ sinh linh đời này tiếp nối đời khác, không biết sinh sôi ra bao nhiêu sinh mệnh, thế nhưng số lượng thế giới thần tích lũy được, cũng chưa từng vượt quá trăm vị. Sau khi Dược đang tọa hóa, những lão đấu thánh năm xưa bắt đầu lần lượt tọa hóa. Hắc Yên Vương Cổ Liệt, cổ tộc Tam Tiên. Từng cường giả từng đứng tại đỉnh phong đấu khí đại lục, trong mấy năm nay lần lượt tọa hóa. Năm thứ 300, Đan Tháp lão tổ cũng tọa hóa. Hắn mặc dù là đan dược, nhưng cũng tu luyện ra thần hồn, trên bản chất đã coi như là sinh mệnh, tự nhiên cũng có ngày tọa hóa đó. Năm thứ 500, Phần Viêm Cốc lão tổ tọa hóa. Những người này cũng là những cường giả cổ lão sớm hơn Tiêu Viêm rất nhiều năm, bọn hắn tọa hóa, ngược lại là chuyện đương nhiên. Sau đó hơn 1000 năm, mặc dù vẫn như cũ có cường giả không ngừng tọa hóa, bất quá quan hệ của bọn hắn với Tiêu Viêm cũng không tính là thân mật như vậy, cảm xúc. Tiêu Viêm cũng không rõ ràng như thế, thế nhưng là thẳng đến năm thứ 1800, Huyền Không Tử cũng tọa hóa. Huyền Không Tử chỉ là một tiền bối của Tiêu Viêm mà thôi, mặc dù quá khứ đã giúp chính mình một số thứ, nhưng hai người thực ra cũng không có tình nghĩa quá mức thâm hậu. Nhưng sự vẫn lạc của hắn lại tiêu chí cho một nhóm người khác lần lượt tàn lụi. Đó chính là nhóm cường giả của Dược lão, tuổi của bọn hắn, lớn nhất cũng bất quá dẫn trước Tiêu Viêm ngàn năm, nhỏ nhất thậm chí vẻn vẹn chỉ lớn hơn Tiêu Viêm trên trăm năm mà thôi. 60 năm sau khi hắn tọa hóa, sư nương của Tiêu Viêm, Huyền Y cũng đi đến phần cuối của sinh mệnh. Ngày đó, Tiêu Viêm tận mắt nhìn thấy Dược lão gào khóc, há to miệng, lại không biết nên nói gì. Hắn chỉ có thể đứng một bên yên lặng nhìn chăm chú, chỉ có điều, tại nơi không ai nhìn thấy, trong vũ trụ lò luyện của Tiêu Viêm, đang có một đoàn vầng sáng thần kỳ hiện lên, trong vầng sáng đó, đang có vô số điểm sáng hội tụ. Những cái này, chính là chân linh của những lão đấu thánh có quan hệ cực kỳ tốt với Tiêu Viêm trước đó. Thần hồn mặc dù tán đi, nhưng chân linh lại khó mà thực sự chôn vùi, trừ phi có cường giả thông qua đại thủ đoạn cưỡng ép chôn vùi. Dù sao, chân linh là một tia linh quang quan trọng nhất trong luân hồi của sinh linh. Mà sau khi một số người này lần lượt ngã xuống, Tiêu Viêm cũng từng người cất giữ chân linh của bọn hắn. Hắn không biết ngày đó rốt cuộc sẽ đến lúc nào, nhưng hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Huyền Y tọa hóa, mơ hồ tiêu chí cho việc thời đại của Dược lão kết thúc. Nhưng đồng dạng, khoảng cách đến thời đại của đoàn người Tiêu Viêm cũng ngày càng gần. 200 năm sau, sâu trong Vân Lam Tông, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Vân Sơn, lão gia hỏa này kiếp trước có vô số ân oán với Tiêu Viêm, thế này lại trở thành người hầu trung thành của Tiêu Viêm, cũng vẫn lạc. Vì quan hệ của Vân Vận, Tiêu Viêm mặc dù không bỏ ra bao nhiêu tài nguyên trên người hắn, nhưng cho dù là khe hở lộ ra giữa ngón tay cũng đủ hắn tu luyện tới thiên chí tôn. Nhưng đại nạn sắp tới, Vân Sơn cuối cùng cũng có một ngày kết thúc. Thế này, có lẽ là không có hồn tộc quấy nhiễu, có lẽ là trải qua thực sự thái bình, Vân Sơn khi ra đi cũng không gây ra ý đồ xấu gì. Đối với sự ra đi của Vân Sơn, mặc dù Vân Vận trong lòng bi thương, nhưng Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu thương cảm. Thẳng đến đại nạn của một người đến, khiến nội tâm hắn cuối cùng căng thẳng. Tên của người này là Hải Ba Đông. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Hoàng Kim Thành. Nói là Hoàng Kim Thành, là bởi vì thế giới này, chính là một tòa thành trì do một vị thánh phẩm thiên chí tôn của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đản sinh mấy vạn năm trước đích thân dùng Hoàng Kim chế tạo. Là một gia tộc thương nghiệp đỉnh tiêm hạng nhất hiện nay của Viêm Thần Giới, với mối quan hệ của Nhã Phi và Hải Ba Đông, cộng thêm sự ủng hộ của Tiêu Viêm, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong những năm này phát triển cũng tương đối tấn mãnh. Mặc dù gia tộc này thời kỳ đầu không có thiên tài tuyệt thế nào có thiên phú tu luyện đặc biệt xuất chúng, nhưng dù sao cũng đã lên chuyến tàu thời đại ở đấu khí đại lục. Gần 10 vạn năm phát triển, trong cơ số nhân khẩu khổng lồ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cuối cùng cũng đã đản sinh ra rất nhiều thiên tài, những thiên tài này qua sự bồi dưỡng số lượng lớn của gia tộc, tự nhiên cũng trưởng thành cấp tốc, rất nhiều đều trở thành thiên chí tôn. Bàn về quy mô, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hiện tại đã hết sức tiếp cận Thạch tộc, Linh tộc những thế lực cổ xưa không có thần linh trấn giữ kia, thậm chí dưới trướng gia tộc cũng có vài tòa siêu cấp hạ vị diện và nhiều hạ vị diện phổ thông hơn. Mà Hoàng Kim Thành chính là một trong số đó do một thánh phẩm thiên chí tôn chế tạo, nghe nói khi chế tạo thành trì này, thậm chí đã rút khô toàn bộ mỏ vàng trong một tòa cao đẳng hạ vị diện. Hơn nữa, tòa thành trì này bản thân vẫn là một kiện đỉnh tiêm tuyệt thế thánh vật, uy năng bất phàm, xem như sào huyệt của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại Viêm Thần Giới. Đương nhiên, với thể lượng hiện tại của Viêm Thần Giới, Một tòa thành trì đúc bằng hoàng kim đối với phàm tục mà nói có lẽ vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Thiên Chí Tôn bao gồm các cường giả trên Thiên Chí Tôn cũng không tính là gì. Gia tộc này, điều thực sự khiến người ta kính úy, vẫn là mối quan hệ thân mật của bọn hắn với Viêm Đế. Một ngày này, Viêm Đế đích thân giáng lâm Hoàng Kim Thành. Tất cả mọi người đều biết, hắn đang vì vị lão nhân kia tiễn đưa. Viêm Đế, ngươi đã đến. Sâu trong thành trì đúc bằng hoàng kim, lại có một tòa viện lạc cổ phát đúc bằng gạch xanh. Giữa sân, một lão già áo lam tóc bạc hoa râm nhìn thanh niên áo đen đi đến trước mặt mình, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Hải lão. Tiêu Viêm nhìn Hải Ba Đông, tâm thần vô cùng phức tạp, lúc kiếp trước, cũng chính vì Hải Ba Đông tọa hóa, mới khiến hắn tâm thần bất an, không muốn nhìn thân nhân từng người rời đi, lựa chọn sớm xung kích vĩnh hằng. Bởi vì Hải Ba Đông là người thực sự có quan hệ tốt với Tiêu Viêm, hơn nữa mặc dù lớn tuổi nhưng thực ra là người cùng thời đại. Tuổi của hắn so với đoàn người Tiêu Viêm thực ra không đủ trăm tuổi. Có lỗi với, ta vẫn không có cách nào để ngươi sống được lâu hơn. Tiêu Viêm nhìn Hải Ba Đông, trong lòng dâng lên vẻ bi thương. Ha ha ha, ngươi nói gì vậy, lão già ta đời này có thể quen biết ngươi, hơn nữa có cơ hội sống lâu như thế, đã hoàn toàn không có tiếc nuối. Nghe được lời Tiêu Viêm, Hải Ba Đông nhịn không được cười lớn ha hả. Nếu không có ngươi, lão đầu tử trước kia có lẽ đã phải chết già ở Thạch Mạc Thành một cái tiệm đồ nhỏ xíu mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, ta lại có thể sống 10 vạn năm. Càng là thấy tận mắt nhiều lịch sử như vậy. Giọng Hải Ba Đông mang theo sự hào phóng. Có đời này, đích xác đã là chết cũng không. Tiếc. Huống chi, trước khi chết còn có ngươi đích thân vì ta tiễn đưa. Tiêu Viêm nghe vậy, tâm trạng sôi động lại càng thêm phức tạp. Màn đêm buông xuống, thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Hải Ba Đông tọa hóa. Toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều vì điều đó mà vô cùng bi ai, bọn hắn đã đau lòng vì sự ra đi của Hải Ba Đông, cũng đang lo lắng cho gia tộc và tiền đồ của mình. Ai cũng biết, nếu không phải vì Hải Ba Đông và Nhã Phi hai vị thái thượng trưởng lão này, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của bọn hắn làm sao có được ngày hôm nay. Nếu hai vị thái thượng trưởng lão này lần lượt tọa hóa, sau này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ không còn là gia tộc thương nghiệp cường thịnh nhất Viêm thần giới, mà vẻn vẹn chỉ là một thế lực cường đại mà thôi. Mà thời gian, lúc nào cũng không chờ đợi ai. Cùng một năm, trong Già Nam học viện, đại trưởng lão Tô Thiên cũng tọa hóa. Tuổi của hắn thực ra còn lớn hơn Hải Ba Đông 2 tuổi, bất quá 10 vạn năm, chỉ là một cực hạn đại khái mà thôi, cho dù là Tiêu Viêm, cũng rất khó để một người không sai chút nào sống trên 10 vạn năm. Cho nên, Tô Thiên thực ra sống lâu hơn Hải Ba Đông 2 năm. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn tọa hóa. Già Nam học viện, hiện tại cũng là trung tâm bồi dưỡng nhân tài cao cấp nhất trong Viêm thần giới, cho dù mạnh như Viễn Cổ thập tộc và các gia tộc đỉnh tiêm khác, đều biết đưa đệ tử ưu tú trong tộc vào đó rèn luyện. Học phủ này, hiện tại đã là học phủ cao cấp nhất toàn bộ Hoàng Vũ. Tiêu chuẩn tốt nghiệp hiện tại cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Đệ tử ngoại viện, yếu địa cảnh chí tôn mới có thể tốt nghiệp. Đệ tử nội viện, phải thiên chí tôn mới có thể tốt nghiệp. Thậm chí từ học phủ này, đã đi ra ước chừng 3 vị thế giới thần. Mà sở dĩ cường đại như thế, chính là bởi vì trong học phủ này từng đi ra một nhân vật không tầm thường, hắn, chính là chủ nhân Viêm thần giới hiện tại, Viêm Đế Tiêu Viêm. Cho dù vào ngày hôm nay, tại trung tâm cao nhất của học phủ Viêm thần giới vực này, vẫn như cũ có tượng khổng lồ 100 vạn trượng đứng ở chính giữa, dáng vẻ của pho tượng này, đương nhiên đó là Tiêu Viêm. Hiện tại, dưới pho tượng kia, một nữ tử áo tím dung mạo tuyệt mỹ lại thần sắc bi ai, nhìn thanh niên áo đen bên cạnh nhẹ nhàng thở dài. Ai, lão đầu cũng đi rồi. Đúng vậy, Tô Thiên đại trưởng lão cũng đi rồi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve đầu tử nghiêng, nhìn đoàn người xa xa, nhưng trong lòng thì càng thêm bi ai. Những người hắn làm quen khi vào Già Nam học viện trước kia, thiên phú tại đấu khí đại lục năm đó cũng đều tính là không tệ, những năm này mượn tài nguyên Tiêu Viêm cung cấp cũng đều trở thành thiên chí tôn. Nhưng trừ Tử Nghiên, không ai trở thành thần linh. Hiện tại, rất nhiều người thậm chí đã hóa thành dáng vẻ lão giả, trên thân lộ ra một cổ dáng vẻ già nua. Tiêu Viêm trong lòng tin tưởng, theo Tô Thiên tọa hóa, nhiều nhất 100 năm thời gian, bọn hắn cũng sẽ bắt đầu lần lượt tọa hóa. 100 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói là một đời dài đằng đẵng, nhưng đối với thiên chí tôn mà nói, bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Sau đó 50 năm, lần lượt có cố nhân tọa hóa, cũng may. Phần lớn quan hệ với Tiêu Viêm vẫn không tính là thân mật như vậy, chỉ có điều dù là như thế, rất nhiều thiên chí tôn hộ vệ của Viêm thần điện cũng nhạy cảm phát hiện trên mặt Viêm đế đại nhân đã không còn nụ cười hăng hái trước kia. Thẳng đến 50 năm sau, Tiêu gia tổ trạch, vẫn như trước kia là một tiểu trang viên cổ phát sâu trong Ô Thản Thành. Tất cả tộc nhân hạch tâm của Tiêu gia đều tề tựu đông đủ, hiện tại, hai vị hợp đạo cảnh chí cường giả uy chấn toàn bộ Hoàng Vũ, vẫn là mặt mũi tràn đầy nước mắt quỳ ở bên giường. Viêm Nhi, vi phụ có con như ngươi, đã là một người cha cực kỳ đáng giá vui mừng. Còn có Trần Nhi, đại tôn tử của ta cũng là hợp đạo cảnh, trong 13 vị hợp đạo cảnh của toàn bộ vũ trụ, có hai người cũng là hậu nhân của ta Tiêu Chiến, ha ha ha, đời này như thế, còn cầu mong gì? Chớ khóc, kiếp sau, chúng ta còn muốn làm người một nhà. Tiêu Chiến, trong tiếng cười ha ha mà đi. Một ngày này, viêm thần giới phong vân biến hóa, mây đen vô cùng vô tận che phủ toàn bộ thế giới, một trận mưa lớn ước chừng 3 ngày. Cũng là ngày đó, mọi người mới biết được thì ra hợp đạo cảnh cũng biết nức nở, thì ra nhân vật cường đại như vậy cũng có lúc rơi lệ. Chỉ có điều, sự ra đi của Tiêu Chiến lại vẻn vẹn chỉ là khởi đầu của bi kịch chân chính. Cùng một năm, phụ mẫu Võ Tổ Lâm Động cũng lần lượt qua đời. Đối với thân sinh cha mẹ, vô luận là Lâm Động hay Tiêu Viêm, cũng đã dùng tài nguyên của mình đến cực hạn. Cho dù là chí bảo có thể khiến sáng thế thần điên cuồng chém giết, chỉ cần có thể cho thân nhân của mình kéo dài thọ mệnh 1-2 năm, hai người cũng có thể không so đo giá cao mà đi đến. Trong khoảng thời gian này, tất cả bảo vật có thể kéo dài thọ mệnh trong vũ trụ, hầu như toàn bộ bị ba vị hợp đạo cảnh vơ vét hoàn tất. Tiêu Trần, mặc dù phụ mẫu cũng là thần linh, nhưng con cái của hắn trong đó cũng có người chưa thành thần linh. Thậm chí ngay cả Lâm Tĩnh, Cửu U và Linh Khê đều không thể bước vào thần linh. Những năm gần đây, tâm trạng của ba vị hợp đạo cảnh đại năng cũng khó có thể dùng lời diễn tả được sự nặng nề, đã từng có một sáng thế thần, vẻn vẹn chỉ vì mở một câu đùa trong võ giới, liền bị võ tổ trực tiếp một chưởng vỗ thành chôn phấn. Cho dù là Đao Thánh, người cùng là hợp đạo cảnh phía sau hắn cũng không nói thêm gì, những hợp đạo cảnh lâu năm này đều đã từng trải qua một ngày này, biết tâm trạng ba vị này bây giờ kiềm chế đến nhường nào. Lúc này dây vào cái rủi ro này, đó chính là tự tìm cái chết, cho dù là hợp đạo cảnh khác, cũng có thể vì vậy mà trở mặt. 10 năm sau, trong một hành cung của Viêm Thần Điện, Tiêu Viêm lại một lần nữa phát ra một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế. Vân vận vô lực nằm trong lòng hắn, ngọc thủ thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tiêu Viêm. Đừng khóc. Tiêu Viêm, đời này có thể gặp được ngươi, ta rất hạnh phúc. Vân vận vẫn như cũ duy trì bộ dáng tuyệt mỹ trước kia, chỉ là sợi tóc đã xám trắng. Đôi mắt nàng cứ như vậy nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ẩn chứa vô hạn ôn nhu và không muốn. Kiếp sau, còn muốn làm nữ nhân của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, toàn thân nàng bỗng nhiên nổi lên điểm điểm tinh mang, cả người đều bắt đầu hóa thành vô số tia sáng tiêu tan. Không, không. Tiêu Viêm phát ra một tiếng gào thét, đại đạo chi lực ngưng kết, phản phất muốn ngăn cản tất cả những điều này xảy ra. Tiêu Viêm, không cần như vậy. Ngươi cho dù có làm như vậy, cũng bất quá chỉ có thể khiến ta lại sống thêm mấy canh giờ mà thôi. Vân vận nhẹ giọng cười, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, chỉ là mang theo một tia không muốn. Ta không muốn để ngươi thấy trò hề ta già đi, cứ để chúng ta vẫn như trước kia tương kiến như vậy mà chia tay đi. Để ta trong lòng ngươi vẫn như cũ mỹ lệ. Tiếng nói rơi xuống, thân hình của nàng triệt để tiêu tan, hóa thành vô số tia sáng chậm rãi dung nhập thiên địa. Vận nhi. Một tiếng khóc rống làm thiên địa rung rẩy, khiến vô số núi lửa viêm thần giới phun trào, đều không ngăn cản được sự mất mát của một người. Lão sư. Phía sau Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng phát ra tiếng tru tréo khắp huyết. Mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của nàng, tại khoảnh khắc này cũng trong nháy mắt biến thành xám trắng. Vân vận cũng đi rồi. 3 năm sau, Nhã Phi lựa chọn cùng phương thức của Vân vận mà rời đi thế giới này. Tiêu Viêm, ta vốn chỉ là một thương nhân không quan trọng gì thôi, là vì gặp ngươi, mới khiến ta trở thành nữ hoàng kim chi của viêm thần giới vực này. Nhã Phi nhẹ nhàng rút vào vai Tiêu Viêm, cơ thể đang hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan. Có thể được ngài Viêm Đế đại nhân sủng ái, cả đời này thực sự rất may mắn đó. Đối với sinh linh viêm thần giới mà nói, 200 năm gần đây, tuyệt đối là 200 năm với tình huống thiên địa biến hóa đáng sợ nhất toàn bộ thế giới. Bởi vì trong 200 năm thời gian này, từ hai đời người trước của Tiêu Viêm đến hai đời người sau, cũng bắt đầu lần lượt nhanh chóng tiêu tan. Tốc độ khủng khiếp đó, khiến đạo tâm của Tiêu Viêm cũng có chút khó mà tiếp thu. Đây không phải huyễn cảnh, mà là sự thật rõ ràng. Từ năm Nhã Phi tọa hóa bắt đầu, những người cùng thế hệ với Tiêu Viêm bắt đầu lần lượt tàn lụi. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ sau khi Nhã Phi tọa hóa 7 năm bắt đầu lần lượt rời đi, sau đó là Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Hàn Nguyệt. Lại đến sau này, Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Tiêu Mị và những người cùng cấp một đời gia tộc cũng lần lượt rời đi. Nạp Lan gia tộc, tại Viêm Thần Giới hiện tại mặc dù không tính là gì thế lực lớn, ngược lại cũng coi là chiếm cứ một phương siêu cấp hạ vị diện, coi là thế lực không tệ. Mà điều này, tất cả đều là bởi vì trong tộc có một vị nữ tính lão tổ không tầm thường. Vị lão tổ này, tự nhiên chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Thiên phú của nàng, không hề yếu hơn Vân Vận, trước kia càng là bằng vào chính mình bái nhập vào Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, những năm gần đây, Nạp Lan Yên Nhiên cũng thành thánh phẩm đỉnh phong, hơn nữa dẫn dắt Nạp Lan gia tộc từ từ cường đại. Hiện tại, trong tộc cho dù không có nàng, cũng có hơn 10 vị thiên chí tôn tọa trấn, coi như không phụ lòng mong đợi của gia gia và phụ thân nàng. Chỉ là hôm nay, nàng cũng nên đón đại nạn của chính mình. Một tòa sân nhỏ hình dáng vẫn như cũ giống như trước kia khi còn nhỏ, một lão ẩu tóc bạc hoa râm ngồi trong đó, ánh mắt mang theo vẻ mịt mờ. Bỗng nhiên, một thanh niên áo đen đột ngột xuất hiện trong viện lạc này, hai người bốn mắt đối lập, thần sắc lẫn nhau cũng hết sức phức tạp. Ngươi đã đến. Sau một hồi lâu, lão ẩu nhẹ nhàng mở miệng cười, trên mặt nàng nếp nhăn hết sức rõ ràng, nhưng lại khó mà che giấu dấu vết tuyệt mỹ khi còn trẻ. Ta tới. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu nói, đến tiễn ngươi một đoạn đường. Tiễn đưa ta một đoạn đường sao? Không nghĩ tới ta lúc sắp chết, lại có thể đổi lấy ôn nhu của ngươi. Cũng không biết, đây rốt cuộc là từ tình cảm đối với lão sư, hay là một vòng bố thí đâu. Lão ẩu nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở mỉm cười. Đều không phải. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Nạp Lan Yên Nhiên, nói khẽ, coi là lời tạm biệt giữa bạn bè đi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng ngẩn ngơ. Bạn bè sao? Hy vọng, kiếp sau đừng bị ngươi luôn như thế nhắm vào nữa đi. Có đôi khi, ta cũng muốn thể nghiệm một chút, cái ôn nhu chưa bao giờ từng đạt được đó đâu. 20 năm sau, Tiêu Tiêu nghênh đón đại nạn tuổi thọ của mình. Cha, nương. Nữ tử tóc bạc hoa râm nhìn cha mẹ dường như trẻ hơn mình trước mặt, trong mắt mang theo vô tận không muốn. Có thể trở thành con của hai người, ta đã hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Nếu có kiếp sau, ta còn muốn làm con của hai người. Đại tỷ. Tiêu Trần phát ra tiếng kêu khóc vô lực, vị tỷ tỷ được hắn sủng ái nhất này, trưởng công chúa Viêm thần giới, trưởng nữ Viêm đế, đại tỷ của thời gian chân chủ, hôm nay cũng thực sự qua đời. Thải Lân cho dù tu luyện đến thế giới thần đỉnh phong, thế nhưng vẫn suýt nữa khóc ngất trong lòng Tiêu Viêm. Đợi nàng khôi phục lại, thế gian đã thiếu đi một người mẹ từ ái, thay vào đó, là một vị chủ mẫu Viêm thần giới gần như lạnh lùng vô tình. Nụ cười của nàng, từ đây cũng chỉ khi đối mặt với Tiêu Viêm mới có thể lộ ra thêm một vẻ ôn nhu. Sau đó mấy chục năm, con cái Tiêu Viêm liên tiếp mất đi, chỉ còn lại Tiêu Lâm và Tiêu Trần hai người. Không riêng gì con gái của hắn, thậm chí ngay cả con cái của Tiêu Lâm, Tiêu Trần đều có người mất đi. Lâm Tĩnh, tại năm thứ ba sau khi Tiêu Tiêu tạ thế cũng rời đi, ngày đó, Lâm Động và Tiêu Trần khóc rống khiến đại đạo cũng đang rung rẩy. 200 năm này, nhất định là một thời điểm hỗn loạn, rất nhiều thần linh trong những năm này cũng đã chú ý tới. Trong 200 năm ngắn ngủi, trên mặt ba vị hợp đạo cảnh đã không còn nắm giữ nụ cười như một xuân phong dĩ vãng, thay vào đó, là một loại uy nghiêm chí cao thực sự đứng ở đỉnh cùng nhất của vũ trụ, cùng với sự lạnh nhạt chưa bao giờ có trước đây. Cố nhân lần lượt tàn lụi, thế gian đáng giá bọn hắn lưu luyến đã không nhiều, sự ôn hòa thuở xưa đã được thu liễm vào nơi sâu nhất trong nội tâm. Bọn hắn bắt đầu giống các thần linh khác, cô độc sống sót, càng thêm tiếp cận sự cô độc khắp thế gian. Bất quá cũng may. Trong số thân nhân của bọn hắn, cuối cùng vẫn có mấy vị thành thần, có thể bầu bạn cùng bọn hắn đi qua tháng năm dài đằng đẵng hơn. Mà thời gian, cũng là trong thoáng chớp mắt, lại qua 10 vạn năm. 10 vạn năm, đặt trên phạm vi rộng lớn vô ngần của vũ trụ, có lẽ cũng chẳng quá đổi dài lâu, nhưng nếu đặt lên thân phận một sinh linh, thì ấy đã là tuế nguyệt đổi thay, bể dâu hóa biển. Trong khoảng thời gian 10 vạn năm ấy, lại có một thế hệ thiên chí tôn sinh ra rồi tọa hóa. Đời này đến đời khác người sinh ra rồi mất đi, cũng chỉ vẻn vẹn sinh ra được vài ba thế giới thần mà thôi. Viêm thần giới, từ khi Tiêu Viêm triệt để kiến tạo thành một đại thế giới nền tảng vững chắc cho đến nay, 20 vạn năm trôi qua, kỳ thực cũng chỉ sản sinh ba vị sáng thế thần mà thôi. Ấy vậy mà, vẫn là nhờ ba người này từng được Tiêu Viêm chỉ điểm. 20 vạn năm dài đằng đẵng, đã đủ để khiến vài tiểu thế giới trải qua nhiều lần biến thiên lịch sử, các cường giả mới sinh ra cũng đã sớm không còn nhớ rõ Viêm đế năm xưa, người tràn đầy hăng hái, khóe miệng luôn nở nụ cười ôn hòa. Từ khi ra đời, bọn hắn đã nhận thức được rằng Viêm đế đại nhân là thần linh chí cao vô thượng của Viêm thần giới, cho dù các thần linh khác cũng xa xa không dám khiêu khích quyền uy của Viêm đế đại nhân. Hơn nữa, theo quá trình tu luyện, thực lực của bọn hắn càng lúc càng mạnh, bước vào địa chí tôn, thiên chí tôn, kiến thức được thế giới rộng lớn hơn, bước ra khỏi Viêm thần giới để nhìn ngắm vũ trụ mênh mông này, mới có thể càng thêm tường tận uy danh của Viêm đế đại nhân kinh khủng đến nhường nào. Mới biết được giá trị của vị cường giả đứng đầu vũ trụ này, rốt cuộc là cao đến mức nào. Từ đó, bọn hắn dành cho Tiêu Viêm sự sùng kính cuồng nhiệt vô tận hơn. Chỉ là, Tiêu Viêm bây giờ, đã rất ít khi hiện thân tại Viêm thần giới nữa. Điều này cũng khiến cho các sinh linh sinh ra ở Viêm thần giới và rất nhiều hạ vị diện xung quanh, thậm chí toàn bộ các sinh linh bị cai trị trong Viêm thần giới vực, đại đa số chỉ có thể từ trong điển tịch biết được câu chuyện về vị tồn tại chí cao vô thượng này. Hoặc là trong các thần miếu, cúng bái vị tồn tại chí cao vô thượng này. Điều này cũng khiến Tiêu Viêm, trong Viêm thần giới vực này, càng trở thành truyền thuyết tựa như thần thoại. Mà 10 vạn năm qua, Tiêu Viêm cũng gần như luôn là bản tôn lưu lại trong Viêm thần điện để bế quan, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đến ở bên cạnh bốn thê tử. Hoặc khi Viêm thần giới gặp phải những đại sự thật sự, hắn đều yên lặng ẩn mình tu hành trong tĩnh thất. Đương nhiên, nếu cảm ngộ có chỗ đột phá, hắn cũng sẽ rời khỏi Viêm thần giới này, đến trong vũ trụ Nga Du, thi triển bí thuật của ta, xem xét tiến triển tu luyện của chính mình. Chỉ có điều, hành tung của hắn thật sự quá đổi bí mật, cho dù là cường giả hợp đạo cảnh, nếu Tiêu Viêm không nguyện ý, cũng không ai có thể tìm thấy hắn. Mặc dù vậy, nhưng mỗi lần hắn ra tay, thực lực tiến bộ vừa nhanh vừa mạnh cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. 10 vạn năm trước, khoảng ngàn năm sau khi thân nhân Tiêu Viêm mất đi, Tiêu Viêm đã từng ra tay tỉ thí với kiếm thần một trận. Trận chiến ấy khi đó, chấn kinh tất cả hợp đạo cảnh trong toàn vũ trụ. Bởi vì, Tiêu Viêm chỉ vẻn vẹn một chưởng, đã đánh bại kiếm thần. Không thiêu đốt thần lực, không hề có bất kỳ thủ đoạn lòe loẹt nào, chỉ là một chưởng đơn giản đến bất ngờ như thế, kiếm thần chỉ cảm thấy thời không đều đang thay đổi, mơ hồ ngay cả đại đạo cũng không cảm ngộ được, sau đó thần lực đều ẩn ẩn muốn tán loạn dưới uy năng mênh mông ấy. Hắn ước chừng thiêu đốt nửa thành thần lực, thi triển một kích mạnh nhất mới miễn cưỡng đỡ được một chưởng này của Tiêu Viêm. 5 vạn năm trước, Tiêu Viêm cùng Huyền Nguyên Đế Quân lại một lần nữa tỉ thí, vẫn đồng dạng là một chưởng, hai đại đạo bản nguyên thủy hỏa tương sinh tương diệt, uy năng kinh khủng trực tiếp đánh nát lĩnh vực huyền thủy của Huyền Nguyên Đế Quân, cũng đánh nát thần thể của hắn. Huyền Nguyên Đế Quân ước chừng tiêu hao một thành thần lực mới khôi phục được, đây vẫn là do Tiêu Viêm đã nương tay. 3 vạn năm trước, Tiêu Viêm chân chính đột phá, bước vào một lĩnh vực khác phía trên hợp đạo cảnh, nhưng trong lòng hắn biết rõ, ta kỳ thực cũng chưa bước vào cảnh giới vĩnh hằng trong truyền thuyết, mà là cảnh giới phía trên hợp đạo cảnh, vốn dĩ từ khi phương vũ trụ này sinh ra chưa từng có ai đạt tới. Lần đó, sự đột phá của Tiêu Viêm chấn kinh tất cả mọi người, cuối cùng, 12 vị hợp đạo cảnh đã từng liên thủ chiến đấu với Tiêu Viêm một trận, nhưng kết quả cuối cùng lại là Tiêu Viêm thắng. Từ đó về sau, mọi người biết rằng phía trên hợp đạo cảnh vẫn còn có cảnh giới tu luyện mới. Cảnh giới này, được Tiêu Viêm gọi là đạo quân cảnh giới. Đến được bước này, xem như chân chính đi tới cuối cùng của một phương vũ trụ, bởi vì hắn vào khoảnh khắc trở thành đạo quân, rõ ràng cảm nhận được quy tắc chí cao của vũ trụ đang vận chuyển trên đỉnh đầu. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa, tức là có thể trở thành vĩnh hằng, cũng trở thành cảnh giới trong mộng tưởng của hắn. Chỉ là, một bước này, lại vô cùng gian khổ. 20 vạn năm trôi qua, hắn đối với bước này vẫn như cũ chưa có chút manh mối nào. Bất quá, hắn lại đã truyền thụ phương pháp trở thành đạo quân cảnh giới cho mọi người. Muốn đi đến đạo quân, phương pháp rất đơn giản. Đó chính là ngộ ra hai loại đại đạo hoàn toàn tương phản, sau đó dung hợp chúng lại với nhau. Đến được bước này, tức là đạo quân cảnh đã tiến thêm một bước. Nghe vậy, các hợp đạo cảnh khác cũng đều giật mình, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ ý của Tiêu Viêm. Cũng biết rõ, Tiêu Viêm rốt cuộc đã đi đến bước này như thế nào. Đơn giản là, hắn đã ngộ ra được thủy chi đại đạo, hơn nữa cũng đạt đến hợp đạo cảnh. Điều này khiến mọi người chấn động trước thực lực của Tiêu Viêm, đồng thời cũng không nhận được chấn động trước thành tựu của hắn. Mặc dù nói Tiêu Viêm đã nói cho bọn hắn phương pháp thành tựu đạo quân cảnh giới, nhưng trong số bọn hắn, tuyệt đại bộ phận người lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ngộ ra một đại đạo, tức là đã có thể trở thành sáng thế thần. Nắm giữ một đại đạo, tức là có thể trực tiếp trở thành hợp đạo cảnh. Chỉ vẻn vẹn điểm này, đã làm khó biết bao người. Toàn bộ vũ trụ, sáng thế thần cộng lại mới có bao nhiêu người. Hợp đạo cảnh, sau khi các cường giả đại thiên thế giới như Tiêu Viêm trỗi dậy, khoảng 20 vạn năm qua này cũng từ đầu đến cuối chưa từng sinh ra một vị nào. Chỉ vẻn vẹn nắm giữ một đại đạo, đã ngăn cản biết bao người, muốn lại nắm giữ một đại đạo khác, lại vẫn là một đại đạo hoàn toàn đối lập, đó là chuyện khó khăn đến nhường nào. Có thể trở thành hợp đạo cảnh, bọn hắn tự nhận thiên phú của riêng mình tuyệt đối là cao cấp nhất phương vũ trụ này, thế nhưng giờ khắc này, bọn hắn vẫn có chút hoài nghi chính mình. Đối với điều này, Tiêu Viêm cũng không làm thêm liên quan gì, phương pháp, ta không che giấu, còn về việc có thể đi đến bước này hay không, thì xem tạo hóa của chính bọn hắn. Hắn vẫn ở trong Viêm Thần Điện bế quan tu hành, nhưng trên thực tế, lại có ngàn vạn phân thân hành tẩu trong vũ trụ. Những năm này, hắn chẳng những tu luyện hai đại đạo thủy hỏa đến hợp đạo cảnh, mà ngay cả không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, hắn cũng đồng dạng tu luyện đến hợp đạo cảnh. Trên thực tế, hắn bây giờ cũng có thể là một vị đạo quân thời không chi đạo, hơn nữa trên phương diện thời không, thực lực bộc phát sẽ càng thêm kinh khủng so với thủy hỏa chi đạo. Chỉ là, mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ không thể chạm đến vĩnh hằng. Bất quá, sau khi tu luyện không gian đại đạo tới hợp đạo cảnh, hắn liền lại một lần nữa sáng tạo ra bí thuật hóa thân vạn thiên hợp đạo cảnh. Phân thân, đối với các cường giả không gian chi đạo mà nói, là một loại thủ đoạn cực kỳ thường gặp, rất nhiều sáng thế thần thậm chí thế giới thần đều có thể thi triển. Đương nhiên, loại phân thân này chỉ có thể xưng là vật dẫn không gian gánh chịu một bộ phận thần lực và thần hồn mà thôi, vẫn không có cách nào so sánh với loại phân thân nhất khí hóa tam thanh có thực lực chênh lệch không đáng kể so với bản tôn trước kia. Nhưng cho dù như thế, tùy ý một đạo phân thân của Tiêu Viêm đều có thể dễ dàng có được thực lực đỉnh phong của thế giới thần, nếu là bộc phát thủy hỏa đại đạo hoặc thời không đại đạo, thì tức là có thể chiến đấu với sáng thế thần một trận. Chút thực lực ấy, để hành tẩu trong vũ trụ, đã hoàn toàn đầy đủ. 10 vạn năm qua, ngàn vạn phân thân của Tiêu Viêm, có đạo hóa thân thành một phàm nhân nhỏ bé, ẩn cư ở chốn phàm trần. Có đạo lại hành tẩu tại vũ trụ bát hoang, quan sát hành tinh vận chuyển, quan sát hắc động vận hành, quan sát vô số ngôi sao sinh diệt. Sau đó, vô số phân thân của hắn, cùng với các hợp đạo cảnh như Quang Minh Chân Thần cổ xưa nhất lẫn nhau thảo luận và nghiệm chứng, cuối cùng xác định, phương vũ trụ này đích thật là đang không ngừng khuếch trương. Dựa theo lời của Quang Minh Chân Thần, vũ trụ bây giờ, diện tích của nó đã lớn hơn ước chừng không chỉ một lần so với thời điểm hắn sinh ra. Mà mọi người cũng phát giác được, trong khoảng thời gian 10 vạn năm ngắn ngủi này, phương vũ trụ này liền lại một lần nữa khuếch trương ra một mảnh giới vực vũ trụ mênh mông đủ để so sánh với giới vực vũ trụ mênh mông dưới trướng một vị hợp đạo cảnh. Cuối cùng, Tiêu Viêm rút ra một kết luận, đó chính là phương vũ trụ mà ta đang ở, hẳn là thuộc về thời kỳ đản sinh sớm nhất của một phương vũ trụ. Chỉ có điều, kết luận này, tự hồ vẫn không có tác dụng đối với tu hành của hắn. Hắn chỉ có thể vẫn như cũ không ngừng nga du trong vũ trụ, lĩnh hội đủ loại đại đạo sinh ra. 3 vạn năm sau, phương vũ trụ này cuối cùng lại một lần nữa sinh ra một vị hợp đạo cảnh. Đó là một vị sáng thế thần dưới quyền Nguyên Đình giới chủ, vị sáng thế thần này cũng đã dậm chân ở đỉnh phong sáng thế thần mấy trăm vạn năm, bây giờ đột phá trở thành hợp đạo cảnh, tự nhiên là giành được sự chúc mừng của mọi người. Nhưng Tiêu Viêm đối với người này đánh giá lại chỉ là thiên phú bình thường. Đến được hợp đạo cảnh, đối với hắn đã là may mắn tột cùng, muốn trở thành đạo quân, gần như không thể. Sau đó 100 vạn năm, phương vũ trụ này lại khuếch trương ra ước chừng 1/3, có thêm ít chi vực, đủ để sánh ngang một nửa năm đó. Mà 100 vạn năm này, cũng đã sinh ra ước chừng 6 vị hợp đạo cảnh mới. Tiếp đó, cũng cuối cùng đã sinh ra vị đạo quân thứ hai, hắn, chính là tiểu nhi tử của Tiêu Viêm, Tiêu Trần. Tiêu Trần, vốn dĩ đi thời gian đại đạo để trở thành hợp đạo cảnh, có kinh nghiệm được Tiêu Viêm truyền thụ từ trước, hắn rất nhanh liền hiểu được không gian đại đạo, sau đó dùng 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện không gian đại đạo tới hợp đạo cảnh giới, cuối cùng trở thành đạo quân. Giống các đạo quân khác, nếu là như Huyền Nguyên Đế Quân, Quang Minh Chân Thần thì còn dễ dàng. Bọn hắn có thể dễ dàng tìm được đại đạo đối lập hay hỗ trợ lẫn nhau của chính mình, tu luyện không đến đạo quân, đó là thuần túy thiên phú không đủ. Thế nhưng các cường giả như Lâm Động, Kiếm Thần, Đao Thánh, lại cần phải hao phí 5 tháng dài đằng đẵng để tìm kiếm đại đạo hỗ trợ lẫn nhau hoặc tương sinh tương diệt với mình. Sau khi trở thành đạo quân, cảm thụ được uy năng càng thêm kinh khủng của thời không đại đạo, Tiêu Trần hứng thú vội vàng đến tìm Tiêu Viêm khiêu chiến thử sức. Tiếp đó, hắn lại một lần nữa bị Tiêu Viêm một chiêu đánh bại. Khoảnh khắc đó, Tiêu Trần cả người đều ngây dại. Ngay cả những người khác trong vũ trụ cũng đều ngây dại. Tiêu Trần cũng đã đi tới cấp độ đạo quân phía trên hợp đạo cảnh, lại còn bị Tiêu Viêm một chưởng đánh bại, vậy thực lực Tiêu Viêm ngày nay rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào? Đối với sự kinh ngạc của mọi người, Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười không nói thêm gì. Mà hắn vẫn như cũ lĩnh hội thiên địa đại đạo, chỉ chớp mắt lại là mấy trăm vạn năm trôi qua, sau Tiêu Trần, Lâm Động cùng Chu Nguyên cũng lần lượt ngộ ra được một loại đại đạo kết hợp tương sinh tương diệt hoặc hỗ trợ lẫn nhau, thành công bước vào đạo quân cảnh giới. Diện tích phương vũ trụ này so với trước kia đã lại một lần nữa khuếch trương không chỉ gấp mấy lần, sinh ra từng vị hợp đạo cảnh mới. Nhưng ngày nay, những hợp đạo cảnh mới sinh ra này cũng đã không còn là đỉnh cao của vũ trụ, mà là chỉ có thể bất đắc dĩ ngước nhìn 4 vị tồn tại trên đỉnh đầu, nói chính xác hơn, là vị tồn tại chí cao vô thượng kia. Thế nhưng Tiêu Viêm lại vẫn luôn chưa từng để ý, bởi vì gần 1000 vạn năm thời gian trôi qua, hắn cuối cùng phát hiện, thần linh cũng có ngày tàn lụi. Trong 1000 vạn năm thời gian, rất nhiều tân sinh thần trước kia đến nương nhờ Viêm thần giới đều đã lặng yên tọa hóa. Tiêu Viêm cũng biết rõ, thì ra thọ nguyên của tân sinh thần cũng có cực hạn. Cực hạn này, đại khái là khoảng 100 vạn năm. 100 vạn năm, không thể đột phá đến thế giới cảnh, cho dù là những tân sinh thần kia, cũng sẽ chậm rãi tọa hóa. Mà 1000 vạn năm, lại là cực hạn của thế giới cảnh. Gần 1000 vạn năm thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cuối cùng phát hiện, trên thân 4 thê tử của ta cũng cuối cùng có một tia dấu hiệu già nua. Đương nhiên, những người già hơn các nàng sớm hơn, lại là Tiêu Huyền, Cổ Nguyên cùng Chúc Khôn. 3 vị này, niên linh lớn nhất là Chúc Khôn muốn sinh ra sớm hơn Tiêu Viêm và mọi người trên vạn năm, tuổi tác của Tiêu Huyền cùng Cổ Nguyên cũng lớn hơn bọn hắn 1000 tuổi. Cho nên, trên người của bọn họ sớm hơn xuất hiện một tia vẻ già nua. Tiêu Viêm ca ca, có lẽ, nếu lại 100 vạn năm nữa, Huân Nhi cũng muốn rời xa huynh rồi. Một vầng trời chiều của Viêm thần giới tô lên đại địa sắc đỏ thẫm, trên đỉnh Viêm thần điện nguy nga vạn dặm. Một đôi nam nữ lẳng lặng tựa vào nhau. Cảm thụ được nữ tử bên cạnh thì thầm, Tiêu Viêm lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Khuôn mặt mỹ lệ mà ta đã luôn nhìn ngắm từ thuở thanh mai trúc mã, cho dù đã 1000 vạn năm trôi qua, cũng vẫn như cũ chưa bao giờ có sự chán ghét. Yên tâm đi, lần này, ta sẽ không để các ngươi lại rời xa ta. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nắm chặt tay Huân Nhi, nói ra khiến Huân Nhi cũng hơi giật mình, nàng và Tiêu Viêm chính là vợ chồng đã gần 1000 vạn năm, trong lòng tự nhiên tường tận tính cách của Tiêu Viêm. Nàng có thể nghe ra được trong lời nói của Tiêu Viêm, không phải đơn thuần an ủi nàng, mà là có sức mạnh thật sự. Tiêu Viêm ca ca, huynh. Cái ngày ấy sẽ đến nhanh thôi. Khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười. Dưới trướng đại thiên giới, trong một tòa tiểu vị diện cực kỳ thông thường, một đám trung niên nhân quỳ rạp trên đất, trên mặt mỗi người mang theo vẻ khóc thầm. Sư phụ nếu người đi rồi, chúng con biết phải làm gì đây? Sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Từng đệ tử quỳ trên mặt đất, trên giường, một lão giả tóc bạc hoa râm gầy gò thở không ra hơi, ánh mắt vẫn đục rơi trên đông đảo đệ tử, đối với ai chân thành, ai đạo đức giả, một đời lịch duyệt của hắn, một mắt là có thể nhìn ra. Chỉ là bây giờ, hắn đã đi đến phần cuối của sinh mệnh, lại đi xoắn xuýt những điều này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Người đã chết, hết thảy đều xong hết mọi chuyện. Lão giả vô lực nhắm hai mắt lại. Hoàng đế bệ hạ, băng hà. Trong một thế giới khác, một vị hoàng đế phàm tục đi tới phần cuối của sinh mệnh, đời này của hắn, từ một giang hồ du hiệp trở thành hoàng đế của một vương triều phàm nhân, đã không còn tiếc nuối. Chỉ là, làm hoàng đế thật sự là quá mệt mỏi. Trong một thế giới khác nữa, một thanh niên gầy còm toàn thân, quần áo lam lũ co ro trong băng thiên tuyết địa, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể từng giờ từng phút trôi qua, muốn nắm lấy một cọng cỏ khô xa xa để ăn, lại ngay cả sức nhổ cỏ cũng không có. Hắn chết, sống sờ sờ chết đói. Những người này, có dược sư, có tướng quân, có hoàng đế, có tên ăn mày. Chợt trong một khoảnh khắc nào đó, bọn hắn cùng nhau mở hai mắt ra, khí tức phàm nhân trên người bọn hắn triệt để tiêu tan, thay vào đó là khí tức mênh mông rung động toàn bộ vị diện, thậm chí đại thế giới. Sinh tử đại đạo, ta cũng đã hiểu ra. Vô số thân ảnh trên mặt tươi cười, chợt liền trực tiếp tiêu tan. Trong Viêm Thần Điện, Tiêu Viêm chợt đứng lên, gần ngàn vạn năm qua, kinh nghiệm của ngàn vạn hóa thân đều quanh quẩn trong đầu. Để thể nghiệm sinh lão bệnh tử phàm tục, hắn thậm chí phong ấn ký ức của tất cả phân thân, để bọn hắn lấy trạng thái một sinh mệnh chân thực để thể nghiệm sinh mệnh, cho đến khoảnh khắc chết đi, mới có thể khôi phục ký ức. Ngàn vạn năm qua, vô số phân thân lĩnh hội mọi điều trong vũ trụ, khiến Tiêu Viêm cuối cùng triệt để có chỗ đốn ngộ. Giờ khắc này, thủy hỏa, thời không, quang ám, sinh tử, nhân quả, khí vận, hủy diệt, thôn phệ. Đủ loại đại đạo đơn độc, hoặc đại đạo kết hợp có thể thành tựu đạo quân cảnh giới do Tiêu Viêm kết hợp với nhau, đều tiêu thất, thay vào đó là một đại đạo mới tinh, thâm nhập đến bản chất vũ trụ, trực chỉ ngọn nguồn của tất cả đại đạo. Nó chính là hỗn độn đại đạo. Nắm giữ ba loại đại đạo kết hợp trở lên, hơn nữa lĩnh ngộ 10 loại đại đạo phổ thông trở lên, tức là có cơ hội nhìn thấy hỗn độn đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, cơ hội nhìn thấy hỗn độn đại đạo cũng liền càng lớn. Trong mắt Tiêu Viêm có một tia hiểu ra, sau đó thần hồn trực tiếp chạm tới hỗn độn đại đạo chí cao vô thượng kia, lĩnh hội sự huyền diệu trong đó. Sự lĩnh hội này chính là ròng rã 30 vạn năm. 30 vạn năm sau đó, ngay cả Tiêu Huyền cũng lại một lần nữa tiến vào bộ dạng tuổi già sức yếu vào lúc này, toàn bộ vũ trụ bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh quỷ dị trong khoảnh khắc. Trong nháy mắt, thời không cũng vì thế mà dừng lại, thế nhưng toàn bộ sinh linh cũng chưa từng phát giác, chỉ có cường giả từ hợp đạo cảnh trở lên mới có thể xuyên qua đại đạo cảm nhận được, một luồng uy áp chưa từng xuất hiện, chưa từng có từ trước đến nay đã xuất hiện. Luồng uy áp này trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ mênh mông, trước mặt uy áp này, ngay cả đại đạo cũng phải thần phục. Đây là một đại đạo áp đảo trên tất cả các đại đạo khác. Tên của nó gọi là hỗn độn đại đạo, cũng xưng là vĩnh hằng đại đạo. Nắm giữ đại đạo này, tức là nắm giữ toàn bộ quy luật vận hành của vũ trụ, cũng nắm giữ quy tắc chí cao của phương vũ trụ này. Đến mức này, siêu thoát trên tất cả đại đạo, trở thành tồn tại chí cao vô thượng chân chính của phương vũ trụ này. Thậm chí, sau khi hiểu được hỗn độn đại đạo, có thể trong hỗn độn vô tận bên ngoài vũ trụ, lại một lần nữa mở ra một tiểu vũ trụ thuộc về mình. Điều này chính là uy năng của hỗn độn đại đạo. Một đại đạo thành thì vạn đại đạo đều thành. Tùy theo đó mà đến là một bóng người to lớn thông thiên triệt địa. Uy áp hắn tỏa ra khiến các hợp đạo cảnh đều trực tiếp quỳ sát xuống dưới trước mặt hỗn độn đại đạo, ngay cả các đại đạo khác cũng chỉ có thể thần phục, huống chi là các hợp đạo cảnh dung hợp đại đạo. Chỉ có ba vị đạo quân có thể miễn cưỡng đứng thẳng trước mặt uy áp này. Thời không lại một lần nữa vận chuyển, chỉ là tất cả sinh linh vào khoảnh khắc này cũng ẩn ẩn phát giác, trên đỉnh đầu của mình, tự hồ có một tồn tại chí cao vô thượng sinh ra. Nắm giữ hỗn độn đại đạo, tức là nắm giữ tất cả đại đạo của một phương vũ trụ. Vô tận hư ảnh chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành thanh niên áo bào đen, chính là bản tôn của Tiêu Viêm. Bây giờ, khí tức trên người hắn liền cùng phàm nhân không khác chút nào, duy chỉ có ba vị đạo quân Tiêu Trần, Lâm Động cùng Chu Nguyên, mới có thể mơ hồ phát giác được khí tức tựa như hỗn độn, lại như vĩnh hằng trên người hắn. Phụ thân, người thật sự đột phá. Tiêu Trần lóe lên một cái, liền vượt qua vô tận tinh hà đi tới trước mặt Tiêu Viêm, hai mắt lộ vẻ kích động. Hắn kích động, không chỉ bởi vì cảnh giới Tiêu Viêm đột phá, thực lực có chỗ đề thăng. Mà là bởi vì, theo Tiêu Viêm đột phá, trong phương vũ trụ này, cuối cùng có một cảnh giới hoàn toàn mới, một cảnh giới mà tất cả người tu luyện đều biết đến, một cảnh giới tối thượng. Hơn nữa, vào khoảnh khắc hắn đi đến cảnh giới này, hắn còn đại biểu cho rất nhiều khả năng vô hạn. Không tệ, ta đã thành công đột phá đến vĩnh hằng cảnh, hơn nữa rất nhanh, liền có thể phục sinh bọn họ. Khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười. Ngày này, hắn đã đợi quá lâu, mà Tiêu Trần và mọi người cũng đồng dạng đợi quá lâu. Chỉ thấy Tiêu Viêm cất một bước, khoảnh khắc sau liền lại một lần nữa xuất hiện trong viêm thần giới, tâm niệm hắn khẽ động, toàn bộ viêm thần giới đã cấp tốc thu nhỏ, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau đó, lại bước ra một bước, đã biến mất trong phương vũ trụ này. Bên ngoài vũ trụ, khí lưu hỗn độn vô cùng vô tận vần quanh, cấu thành một phương không gian vô biên vô hạn, chân chính không có điểm cuối. Thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi xuất hiện ở đây, sau đó ánh mắt đảo qua phạm vi hỗn độn hư không này, thần thức bàn bạc thậm chí có thể trong nháy mắt bao trùm lấy một phương vũ trụ. Bắt đầu đi. Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, viêm thần giới bị hắn dời đến trong hỗn độn hư không, sau đó, lực lượng hỗn độn đại đạo trực tiếp xông vào bản nguyên viêm thần giới, khiến thai nghén thế giới của viêm thần giới trực tiếp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Thai nghén thế giới vốn dĩ đã đạt đến cực hạn kia, khi có được sự vận chuyển của hỗn độn đại đạo sau đó, trong nháy mắt đột phá cực hạn vốn có của nó, toàn bộ viêm thần giới trong nháy mắt phản phất vỡ vụn thành vô số khối, trực tiếp bành trướng lên. Sau đó, một đạo hắc quang mông lung phóng thích từ trong, khí tức tương tự với hắc động, lại cao cấp hơn hắc động. Ấy, chính là khí tức hỗn độn, thai nghén vạn vật, cũng kết thúc vạn vật. Nó, là khởi đầu của hết thảy, cũng là điểm kết thúc của hết thảy. Trong nháy mắt, một hình cầu màu đen đường kính vạn ức dặm cực lớn xuất hiện giữa hư không, sau đó, nó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt khí lưu hỗn độn xung quanh, hơn nữa bắt đầu khuếch trương kịch liệt với một tốc độ kinh người. Đây chính là một tiểu vũ trụ do Tiêu Viêm căn cứ vào sự huyền diệu của hỗn độn đại đạo mà diễn hóa ra. Bản chất của nó đã gần như vũ trụ đản sinh trong hỗn độn vô hạn, chỉ là sự khuếch trương của nó thường thường sẽ có cực hạn. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, khi đường kính khuếch trương của phương vũ trụ này đạt đến khoảng cách đáng sợ là năm ánh sáng sau đó, Tiêu Viêm cuối cùng bước vào. Chỉ thấy hắn vung tay một cái, toàn bộ nội bộ vũ trụ bắt đầu có vô số ngôi sao sinh diệt, bắt đầu có vô số sinh mệnh, thế giới sinh ra. Sau đó, thời gian đang nhanh chóng đảo lưu, tất cả vật chất, sinh mệnh lặng yên không một tiếng động rơi xuống từ khoảnh khắc viêm thần giới tan vỡ, bắt đầu điên cuồng quay ngược lại điểm xuất phát ban sơ giống như một hình ảnh tua ngược. Điều khác biệt chính là, tất cả điều này đều là thật sự đang xảy ra. Đảo ngược thời gian, nghịch chuyển thời không. Đây cũng là thực lực Tiêu Viêm ngày nay, trong phương vũ trụ này, hắn chính là quy tắc chí cao chân chính, chỉ cần nằm trong phạm vi phương vũ trụ này có thể tiếp nhận, hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì. Ầm ầm. Bồ đề tổ thụ phát ra âm thanh vui sướng, xiềng xích tính mạng của nó không còn xuất hiện, ngược lại, một loại lực lượng vô hình đang thúc đẩy nó tiến hóa thêm lần nữa. Nó ẩn ẩn cảm thấy, nó cùng bản nguyên của phương vũ trụ này đều sinh ra sự phù hợp. Từ nay về sau, ngươi chính là vũ trụ chi linh của viêm thần vũ trụ, phụ trách khai ngộ sinh linh, phụ trách sinh tử luân hồi. Tiêu Viêm điểm ngón tay một cái, quy tắc chí cao vô hình gia trì lên thân bồ đề tổ thụ, khiến nó trong vô hình thậm chí có thể chưởng khống sinh tử của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ. Cửu huyền kim lôi, từ nay về sau, ngươi là thiên phạt chi linh của phương vũ trụ này, chưởng quản hết thảy lôi đình chi lực. Tiêu Viêm bàn tay lại một lần nữa điểm ra, cửu huyền kim lôi phát ra tiếng tru lên hưng phấn, thân thể chợt hóa thành lôi long kim sắc dài ức dặm, trong mắt mang theo hưng phấn. Từ nay về sau, viêm thần giới, chính là thế giới chí cao duy nhất trong phương vũ trụ này. Là thần giới chân chính. Các hạ vị diện còn lại, chỉ khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể tiến nhập vào trong viêm thần giới. Tiêu Viêm đứng tại chỗ đồng thời lại không động đậy gì, thế nhưng chỉ vẻn vẹn tâm thần lay động, liền đem vô số quy tắc của phương vũ trụ này chế định và hoàn thiện. Sau đó, hắn vung tay một cái, vô số linh quang hội tụ lại trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng phiêu lạc đến trong viêm thần giới, trong một phương thế giới do hắn đơn độc mở ra. Những thứ này, cũng là chân linh của những người thân kia của hắn. Ông! Dường như phát giác ý đồ của Tiêu Viêm, bồ đề tổ thụ lúc này phun ra từng đạo tia sáng luân hồi, tia sáng rơi lên trên những chân linh kia, khiến những chân linh này cấp tốc chuyển hóa, sau đó nhao nhao rơi vào trong bản nguyên của phương thế giới này. Bản nguyên thế giới trực tiếp thai nghén, bao bọc lấy từng chân linh này, trăm năm sau, từng luồng khí tức cường đại từ trong đi ra, chính là những người thân trước kia đã mất đi của Tiêu Viêm. Bọn họ, sống lại rồi. Chẳng những sống lại, hơn nữa còn có bản chất sinh mệnh cấp độ tân sinh thần, nói cách khác, bọn hắn đã bị Tiêu Viêm cải tạo thành tiên thiên thần linh. Hơn nữa, dưới sự vận hành của quy tắc chí cao của Tiêu Viêm, tính mạng của bọn hắn cũng là vĩnh hằng vô tận. Trừ phi phương vũ trụ này đều phải đón chào sự phá diệt, bằng không, bọn hắn chính là vĩnh hằng bất hủ chân chính. Điều này mới là ý nghĩa chân chính của vĩnh hằng. Viêm Nhi, đây là chuyện gì vậy? Tiêu Viêm, ta, thân thể ta sao lại mạnh mẽ đến vậy, loại lực lượng này. Trên mặt từng người mọi người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ có trên mặt Tiêu Viêm, bây giờ lại lộ ra nụ cười. Phụ thân, Vận Nhi, Nhã Phi tỷ. Cha. Tiêu Viêm nhìn đông đảo người nhà của ta, hốc mắt đều không khỏi ẩm ướt đôi chút. Ngàn vạn năm thời gian, hắn cuối cùng đã làm được, phục sinh toàn bộ người nhà, hơn nữa trong phương vũ trụ này, ban cho bọn hắn sinh mệnh vĩnh hằng chân chính. Đồng thời, hắn cũng sống lại thân nhân của Lâm Động, Tiêu Trần, Chu Nguyên và mọi người, chỉ cần còn giữ lại một tia chân linh, đều có thể phục sinh. Điều này mới là chỗ cường đại chân chính của vĩnh hằng cảnh giới. Cùng vũ trụ đồng thọ, cùng hỗn độn đồng huy. Ta gọi Tiêu Trần, thế hệ thứ hai đứng đầu nhất đại thiên thế giới, không có người thứ hai. Phụ thân của ta là Viêm Đế Tiêu Viêm, người trước khi ta sinh ra, đã trở thành cường giả đứng đầu đại thiên thế giới. Mà mẫu thân của ta lại là thánh nữ của phù đồ cổ tộc, là một vị tiên phẩm linh trận đại tông sư, không lâu sau khi ta sinh ra, nàng liền trở thành thánh phẩm linh trận đại tông sư, hơn nữa còn trở thành đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Từ khi ta vừa ra đời, liền được phụ thân dùng đủ loại linh đan dịu dược nuôi nấng, đặt cho ta một căn cơ kiên cố. Mẫu thân tìm cho ta một nàng dâu nuôi từ bé cực kỳ xinh đẹp, đó là Linh Khê tỷ tỷ đã chơi với ta từ nhỏ đến lớn. Đương nhiên, phụ thân nói còn đã sớm hứa hôn cho ta một nàng dâu khác, nói chờ ta lớn hơn một chút liền để ta đi gặp nàng. Ai, cuộc sống hai đời thật sự giản dị và tự nhiên như vậy. Trước 15 tuổi, trong đời ta nếm trải vị đắng lớn nhất, có lẽ chính là vị đắng của dược đan tuyệt thế thần đan. Bắc Thương Thiên. Đại thiên thế giới, các vị diện giao thoa, vạn tộc mọc lên như rừng, quần hùng hội tụ, từng vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại thế giới vô tận này, diễn nên những truyền kỳ khiến người ta hướng tới, theo đuổi con đường bá chủ. Một ngày này, một thiếu niên lại từ trong phù đồ cổ tộc đi ra, vượt qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng đi tới Bắc Thương Linh Viện, một trong năm đại viện. Bắc Thương Linh Viện chính là một trong năm đại viện của đại thiên thế giới, trong đó bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài của đại thiên thế giới. Những thiên tài này trong cuộc sống sau này cũng lần lượt có người trở thành những tồn tại uy danh hiển hách trong đại thiên thế giới. Trong đó thậm chí không thiếu có nhân vật cấp bậc thiên chí tôn như thế. Đương nhiên, thiên tài đến đâu lại ưu tú đến mấy, so với phụ thân của thiếu niên mà nói vẫn là kém quá xa quá xa. Bất quá, hoàn cảnh gia đình hậu đãi cũng không khiến thiếu niên trong lòng dâng lên bao nhiêu lòng kiêu ngạo, ngược lại còn khiến hắn có một nỗi buồn rầu, chưa từng thấy qua mưa gió, thì làm sao có thể trưởng thành thành đại thụ che trời được. Mục tiêu của hắn là trở thành nhân vật anh hùng như phụ thân, thậm chí siêu việt phụ thân. Thế nhưng theo niên linh càng ngày càng tăng trưởng, tâm trí càng ngày càng thành thục, hắn 15 tuổi đã sơ bộ biết rõ, muốn siêu việt phụ thân là khó khăn đến nhường nào. Muốn trở thành tuyệt thế cường giả chân chính, cũng nên trải qua chút ma luyện chân chính. Trần Nhi, vi phụ đã dùng một giọt chân huyết của con vì con chế tạo ra một phàm nhân nhục thân, bây giờ con liền dùng bộ thân thể này đi thể nghiệm chút gian khổ khi tu luyện của sinh linh phổ thông đi. Đi từ cơ sở, hãy lịch luyện thật tốt một chút. Lời của phụ thân quanh quẩn bên tai, thiếu niên cũng vô cùng hưng phấn khống chế phân thân chỉ vẻn vẹn có tu vi thần phách cảnh này đi tới Bắc Thương Linh Viện. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.